Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Chuyện.net xin tiếp tục gửi tới quý khán thính giả màu dị chuyện mang tựa đề Hồn Ma Trinh Nữ phần 2 của tác giả Takenchi Seven qua giọng đọc của Ngọc Lâm. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Nghe Đọc Chuyện.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Sau khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, bà Bích khô cứng cuống họng không nói nên lời. Ngay cả thằng Tí cũng chết đứng, không biết làm thế nào. Bỗng con Đẹt từ bên ngoài chạy vào. À! Con Đẹt bỗng hét lên kinh hãi rồi ngất lịm dưới sàn. Tiếng hét của con Đẹt làm bà Bích tỉnh hẳn. Mụ nhìn đăm đăm vào thi thể của Nhạn rồi nheo mắt. Không ngờ mày dám tự sát. Đã vậy tao không còn cách nào khác là để mày không có đất chôn thân. Thằng Dần đâu? Đến đây tao bảo. Bà Bích gọi lớn. Vài giây sau, thằng Dần từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy xác Nhạn đang treo lủng lẳng trên trần nhà, hắn chợt há hốc mồm. Mày với thằng Tí kéo xác nó xuống, đem đi quấn chiếu, rồi thả nó xuống hồ cho tao. Nhớ quấn cho thật chặt và nặng, nhét cả đất và đá cũng được. Tao không muốn ai thấy xác nó nổi lên trên mặt nước, nghe chưa? Bà Bích căn dặn kỹ lưỡng. Dạ, thưa bà chủ. Tí và Dần cùng đồng thanh. Còn nữa, bà Bích nhìn cả hai thằng dò xét. Tao không muốn bất cứ ai biết chuyện này, nghe không? Dạ, tụi con biết rồi ạ. Trong khi cả hai thằng đang loay hoay gỡ thi thể Nhạn xuống, bà Bích tiến lại gần con Đẹt, lay nó dậy. Lay mãi một hồi con Đẹt mới tỉnh, nhưng vì quá sốc trước cái chết của Nhạn nên nó vẫn còn run rẩy. Mày viết thư cho bà Tư Vịt, nói là con Nhạn trốn đi rồi, rõ chưa? Bà Bích căn dặn. Nhưng bà, con Đẹt run rẩy, sự thật là em Nhạn chết rồi mà, sao bà lại... Câm mồm! Bà Bích nạt lớn, mày muốn bôi cho chát chấu lên mặt tao à? Không lẽ nói ra là tại ông chủ mày hại nó nên nó mới tự sát? Rồi để cho người ta kiện lên quan à? Không lẽ mày muốn tao với ông chủ mày vào tù? Mày đúng là ngu như con lợn. Dạ không thưa bà, nhưng liệu làm như vậy có ác nhân quá không ạ? Con Đẹp tỉ tê. Không có gì gọi là ác nhân hết. Tao chỉ vì bảo vệ gia đình này thôi. Bà Bích nhấn mạnh. Mày cứ làm theo lời của tao, tao sẽ không bạc đãi mày đâu, nghe rõ chưa? Dạ con biết phải làm gì rồi thưa bà chủ. Con Đẹp khẽ gật đầu. Một bóng đen đứng nép ngay cạnh cửa sổ bên ngoài phòng. Tất cả sự việc vừa diễn ra, hắn đều chứng kiến hết. Hắn lặng lẽ bỏ đi men theo cửa sau nhà ông Thái rồi mất hút. Hắn hậm hực trở về phòng của mình. Người đó không ai xa lạ chính là Chí. Hắn đá mạnh vào cái ghế đầu đỡ lọ hoa rơi xuống nền nhà. Kế đó, dường như chưa nguôi giận, hắn đập tiếp những đồ vật khác. Mẹ kiếp! Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao không giết chết lão già đó đi cho rồi? Tại sao? Hắn hét lớn như một con thú hoang dã. Chẳng lẽ mình đã tính sai nước cờ? Hắn khẽ lẩm bẩm. Không thể nào! Mình đã tính toán cẩn thận lắm mà! Vậy lý do là ở đâu chứ? Hắn ngồi xuống, bình tĩnh, trầm ngâm suy nghĩ. Sau vài giây, mắt hắn lóe lên tia giận dữ. Thật là khốn nạn! Hắn khẽ cào nhàu. Tại sao mình lại có thể quên mất điều này chứ? Sai lầm của mình chính là tạo cơ hội cho thằng Dũng và con Nhạn yêu nhau. Nên con Nhạn mới không nỡ giết lão. Thật ra lúc đầu cơ hội đó chính là mấu chốt, có lợi cho mình cơ mà. Không ngờ khi thay thế con Nhạn làm công cụ giết lão thì lại phản tác dụng. Sau khi biết rõ nguyên nhân, hắn lại trở nên tức giận cùng cực. Tiện tay, hắn ném thẳng cái ghế đầu ra ngoài cửa sổ làm cho những mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Chỉ tính sai có một ly mà hỏng cả nước cờ, thật là chó đẻ mà. Hắn đứng thẳng người tiến về phía cửa sổ, hai bàn tay giơ lên trước gió. Hắn ngửa mặt, nhắm mắt hứng từng làn gió thổi và khẽ thì thầm. Tuy mất đi cơ hội này, nhưng sẽ giúp mình rút kinh nghiệm cho lần sau. Hễ ngày nào mình còn thời gian thì nhất định sẽ có cơ hội tốt. Gió thổi cuồn cuộn như nhấn mạnh những lời thì thầm của hắn. Trong vườn hoa sứ bỗng nhiên phát ra những tiếng xì xào lạ, như tức giận, như cuồng nộ, ngay đến thực vật vô tri vô giác mà còn có tính người. Vậy tại sao con người lại mất đi nhân tính như thế? 2 giờ sau, tại bờ hồ gần nhà ông Thái, Tí và Dần đang vác xác của Nhạn đã được bó chiếu đến gần đó. Sau khi đến nơi cần đến, thằng Tí lên tiếng. Làm có bấy nhiêu thôi mà tao thấy mệt bỏ mẹ. Mày thì tối ngày ăn với ngủ, làm việc thì ít, bây giờ mới làm có chút chuyện đã than. Thằng Dần cằn nhằn. Mày thì biết cái đéo gì mà nói. Thằng Tí phản ứng. Tao thì hầu hạ ông chủ, lâu lâu còn bị đẩy qua hầu hạ cả cậu Toàn. Đâu có sướng như mày, được cậu Hai Chí che chở. Thôi, đừng có cả nanh. Thằng Dần xua tay, hầu hạ cho thằng cha Chí cũng chẳng sung sướng như mày nghĩ đâu. Nghe thằng Dần nói vậy, nên thằng Tí cũng thở dài, chẳng muốn nói thêm. Bọn chúng cột dây nơi thân chiếu vào một tảng đá vôi khá to mà chúng vừa kiếm được. Sau khi mọi việc đều đâu vào đấy, bỗng nhiên thằng Dần cúi xuống, bung dây chiếu nơi mặt của Nhạn ra, khiến thằng Tí thắc mắc. Mày làm gì vậy hả Dần? Thằng Dần không nói gì, hắn nhìn khuôn mặt xanh ngắt, mắt trợn trắng của Nhạn. Hắn khẽ đưa tay vuốt đôi mắt cô nhắm lại, vì lòng thương cảm chăng? Không hề. Không ngờ, người đẹp như vậy mà lại chết trẻ như thế. Thằng Dần cười dâm đãng. Này, thằng Tí cắt ngang. Xong rồi thì sao không thả xác nó xuống đi, mà còn đứng đó khen với chê? Từ từ, để tao vui vẻ với cái xác này chút đã. Lúc đó, lúc nó còn sống, tao đã thèm nó lâu rồi, mà không có dịp. Bây giờ thì phải làm cho đáng chứ. Hả? Thằng Tí giật nảy mình với câu nói quái đản của thằng Dần. Mày bệnh hoạn quá Dần ơi. Thằng Dần xua tay. Mày không thích thì lại đằng kia chờ tao 10 phút đi. Xong rồi tao kêu. Biết sẽ không khuyên được một tên biến thái, bệnh hoạn như thằng Dần, nên thằng Tí lùi thủi rời khỏi nơi đó. Vừa đi, hắn vừa ngẫm nghĩ. Đúng là chủ nào tớ đấy. Người thì nhẫn tâm, kẻ thì bệnh hoạn. Toàn một lũ ác độc. Mình còn ở đây nữa làm gì? Đi về cho xong. Sau khi thằng Tí đi khỏi, thằng Dần bắt đầu thực hiện kế hoạch đầy thú tính của hắn. Hắn đưa lưỡi liếm dài trên khuôn mặt trắng dã của Nhạn và luồn tay vào áo của cô mỏ mẫm. Hắn bắt đầu say sưa tháo từng chiếc cúc áo của cô. Bỗng nhiên, những tiếng sấm nổ rền vang trời và một tia sét chẻ ngang bầu trời u tối đánh thẳng vào thân cây gần đó, làm cho cành cây mất đi một nửa và cháy xém một mảng lớn. Chuyện gì vậy? Thằng Dần hốt hoảng kêu lên. Tại sao hôm nay lại có sấm sét vậy chứ nhỉ? Sau vài giây, thấy không có chuyện gì xảy ra, hắn quay lại tiếp tục công việc bệnh hoạn của hắn. Thì bỗng nhiên, hắn giật mình hét lên. Trời ơi, nó! Hắn nhớ rõ ràng rằng mình đã vuốt mắt Nhạn nhắm mắt rồi. Vậy mà bây giờ đôi mắt đó lại trợn trừng lên trắng dã nhìn thẳng vào mặt hắn. Mặt cắt không còn một hột máu, hắn bật dậy lùi xa ra khỏi cái xác chết. Có chuyện gì vậy hả Dân? Thằng Tí từ xa chạy tới hỏi. Tao đi từ xa thấy có sét đánh nên quay lại xem. Sau khi nhìn kỹ lại, thấy Nhạn vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. hắn mới bình tĩnh thở hổn hển. Không, không, không có gì hết. Nhìn sắc mặt của thằng Dần, thằng Tí nửa tin nửa ngờ. Nhìn thằng Dần đã thấy cái gì đó, nhưng nó đã giấu thì thôi, thằng Tí cũng chẳng muốn hỏi thêm. Thôi làm nhanh nhanh đi rồi còn về, tao buồn ngủ lắm rồi, thằng Tí hối thúc. Sau chuyện vừa rồi, thằng Dần cũng chẳng còn hứng thú gì, nên đồng ý với thằng Tí. Bọn chúng buộc lại dây chiếu, cả hai thằng cùng đẩy tảng đá xuống hồ. Thi thể của Nhạn từ từ chìm xuống đáy hồ cho đến khi mặt nước phẳng lặng. Cảm thấy mọi chuyện đã xong, nên hai người vội vã quay trở về cho đến khi khuất bóng. Sau khi hai người rời khỏi chừng vài phút, mặt nước ngay chỗ thi thể của Nhạn vừa chìm xuống bỗng sôi lên ủng ục một cách lạ thường. Cũng tại thời điểm này, tại một nơi xa khác. Dũng ơi, cứu em với. Tiếng nói như oán than văng vẳng từ nơi xa xăm vọng về khiến Dũng bừng tỉnh. Anh thở hổn hển. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao mình cảm thấy trong lòng nôn nao quá? Không biết ở nhà có chuyện gì không? Nhạn không biết bây giờ ra sao? Đang mải mê suy nghĩ, bỗng Dũng nghe tiếng gõ cửa. Anh Dũng ơi, em vào được không? Lan hả? Cửa không khóa, em vào đi. Một cô gái cao ráo xinh đẹp bước vào. Đó là Lan, cô bạn cùng lứa với Dũng ở tỉnh thành. Cô có mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh ngang lưng và có cái đẹp của người con gái thành thị quý phái, sang trọng. Cha em bảo em lên mời anh xuống ăn cơm. Lan cười dịu dàng. Ồ, mới đây mà đã tới giờ cơm rồi hay sao? Dũng bỡ ngỡ, anh lo học bài nên quên mất. Vâng, em thấy anh lúc nào cũng ham học cả. Đâu có, Dũng cười trừ, anh chỉ không muốn cha mẹ thất vọng về anh thôi. Thực ra thì cũng cảm ơn cha em vì đã cho anh ở đây trọ học. Nếu không thì anh phải vào khu ký túc xá mà trọ rồi. Ở đấy ồn ào quá, khó mà có thể học nổi. Có gì đâu, cha anh ngày xưa là bạn của cha em mà. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thì đâu có sao. Thôi anh rửa mặt và rửa tay đi, rồi xuống ăn cơm, em xuống trước đây. Nói xong, Lan nhoẻn miệng cười, rồi quay lưng bước ra ngoài. Ừ, cảm ơn em, anh sẽ xuống liền. Sau khi Lan đi khỏi, Dũng khẽ thở dài. Anh tiến lại gần cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm. Nhạn ơi, anh nhớ em đến chết mất. Dũng thì thầm. Hai ngày sau đó, tại nhà bà Diệu, mẹ của Nhạn. Tiếng đập vào dàn cửa ép bằng lá dừa khô. Diệu ơi, em có nhà không em? Tiếng bà Tư vịt ong óng. Dạ, dạ, em ra liền chị ơi, có chuyện gì không chị? Sau khi bà Tư vào nhà, Diệu bưng khuây trà ra mời khách. Nhấm nháp ngụm trà, bà Tư khẽ lên tiếng. Chị đến đây gặp em là muốn nói chuyện về con Nhạn. Con Nhạn có khỏe không hả chị? Bà Diệu vồn vã. Nó có nghe lời ông bà chủ không chị? Lâu rồi không thấy nó, em nhớ nó quá. Chắc giờ nó lớn lắm hả chị? Bà Tư không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Điều đó làm cho bà Diệu trở nên lo lắng. Có chuyện gì vậy hả chị? Chị cứ nói đi, em nghe đây. Hôm qua con đẹt người nhà ông Thái có viết thư cho chị, nói rằng con Nhạn bỏ trốn đi mất rồi. Sao? Chị nói sao? Bà Diệu chết sững người lại. Tại sao? Tại sao lại trốn đi? Mà nó trốn đi đâu cơ chứ? Ngay cả em còn không biết thì làm sao mà chị biết được? Nếu nó có về đây thì em nhớ báo cho chị biết, để chị lựa lời mà nói với người ta. Con nhỏ đúng là không biết điều gì cả. Có gì thì cũng phải báo cho người ta biết một tiếng chứ. Tự dưng lại cứ tự tiện bỏ đi. Bên đó người ta cũng hiền nên không làm gì khó. Chỉ cần em kiếm con Nhạn về là được. Nhìn bà Diệu lặng yên không nói gì, bà Tư thở dài bước ra cửa. Thôi, chị về đây. Có gì em tự lo liệu đi nhé. Sau khi bà Tư Việt rời khỏi chừng vài phút, tiếng thút thít bỗng vang lên từ trong nhà. Bà Diệu vén tay áo lau dòng nước mắt đỏ hoe. Bà bước tới gần bàn thờ, thắp vài nén nhang cho chồng. Nhìn bức ảnh của chồng, bà khẽ đưa tay lau đi lớp bụi mờ. Ông ơi, ông có linh thiêng thì phù hộ cho con nó ông nhé. Hai dòng lệ lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má nóng hổi. Bà Diệu đã không còn kiềm nén được sự bi thương, ngã quỵ, ôm lấy ban thờ của chồng. Tôi đã vô tình hại con mình rồi, ông ơi. Vài hôm sau, nghe nói bà Diệu vì quá thương nhớ con nên đã bỏ nhà đi tìm. Bà tìm khắp nơi, tìm mãi nhưng vẫn không thấy con mình. Sau đó người ta không còn thấy bà ấy đâu nữa. Mãi đến vài tháng sau, người ta thấy có một người đàn bà điên, ăn mặc xộc xệch, tóc tai rũ rượi đi lòng vòng quanh xóm Hạ Phân. Hễ đi đến đâu hay bất cứ gặp ai, bà ta đều hỏi, có ai thấy con gái tôi không? Có ai biết chỉ giùm tôi đi? 2 năm sau đó, Dũng từ tỉnh thành trở về. Sau khi biết tin Nhạn đã bỏ đi, anh trở nên bệnh nặng. Bao nhiêu thầy thuốc chữa trị đều bó tay. Bệnh tương tư thì ai mà chữa cho được. Thời gian đó chỉ có Lan, bạn của Dũng ở tỉnh thành, hay tin Dũng bị bệnh nặng nên đã đến thăm và luôn ở bên cạnh săn sóc cho anh. Cô luôn khuyên nhủ anh đủ điều nên bệnh cũng đã thuyên giảm đi vài phần. Chính vì lẽ đó nên ông bà Thái đã quyết định hỏi cưới Lan cho Dũng. Lúc đầu Dũng có vài phần không đồng ý, nhưng về sau này vì thương tình Lan đã ở bên cạnh chăm sóc cho anh trong thời gian anh đau khổ nhất, nên đã đồng ý chấp nhận lấy cô làm vợ. Liệu những câu chuyện đến đây là kết thúc chăng? Không, không phải. Người đời thường nói làm điều ác nhân thì sẽ gặp chuyện ác đức, gieo gió ắt gặp bão. Luật nhân quả báo ứng hiện đời luôn luôn lúc nào cũng là đạo lý của tự nhiên, luôn luôn là cõi triết lý của nhà Phật. Nhưng đó lại là chuyện của 13 năm sau. Mười ba năm sau đó, tại huyện Long Mỹ, sau khi huyện Long Mỹ được trả về tỉnh Cần Thơ năm 1957, sau khi đế quốc Mỹ nhảy vào thay chân Pháp, phá hoại Hiệp định Geneva, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, địa giới hành chính cũ của miền Nam nói chung và tỉnh Cần Thơ nói riêng có nhiều thay đổi. Chính quyền Ngô Đình Diệm quyết định đổi tên tỉnh Cần Thơ thành tỉnh Phong Dinh vào năm 1956. Thời thế thay đổi dẫn đến hoàn cảnh cũng đổi thay. Một số phú hộ thời đó do ảnh hưởng bởi chính trị nên cũng không còn giàu sang như ngày xưa nữa. Gia đình ông phú hộ Thái cũng không thoát khỏi hoàn cảnh trên. Thời gian sau này gia đình ông Thái cũng có nhiều thay đổi. Toàn và Chí, cả hai người đều đã lập gia đình. Vợ chồng Dũng thì sau đám cưới đã không còn ở nhà nữa mà dọn lên tỉnh thành sinh sống. Riêng bọn người ở thì chỉ có con Đẹp và Dần. Nghe nói thời gian trước đó do thằng Tí bị phát hiện chuyện ăn cắp tài sản trong gia đình ông Thái đem ra ngoài bán nên đã bị đánh cho một trận rồi đuổi khỏi nhà. Vào một đêm khuya tháng 3 tại nhà ông Thái, hôm nay không hiểu tại sao bà Bích lại cảm thấy vô cùng khó ngủ. Mụ cứ xoay qua rồi xoay lại nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Lạ thiệt, tại sao hôm nay lại không ngủ được kìa? Bà Bích cầu nhàu. Mụ khẽ trở mình, gác tay lên trán suy nghĩ. Đã mười mấy năm trôi qua rồi, mà không hiểu tại sao mình lại không thể nào quên được chuyện con Nhạn nhỉ? Còn 7 ngày nữa là đúng 15 năm ngày nó tự sát chết. Cứ mỗi năm mình đều cúng vái cho nó một lần. Không biết dưới đó nó có oán hận gì mình hay không? Mà chắc bây giờ nó cũng đi đầu thai mất rồi. Nên nó có báo thù thì đã xảy ra mười mấy năm trước rồi. Chắc không cần chờ tới ngày hôm nay mới xảy ra đâu. Làm cái gì mà bà không ngủ vậy? Ông Thái lên tiếng. Câu hỏi của ông Thái cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Bích, khiến mụ khẽ giật mình. Ở đâu có, không biết hôm nay tại sao tôi lại không ngủ được. Thường ngày tôi thấy bà ngủ say lắm kia mà. Ông Thái thắc mắc, không hiểu tại sao hôm nay tôi lại nhớ đến chuyện của con Nhạn ông ạ. Chuyện đã qua lâu rồi, bà nhớ lại làm gì cho mệt. Chẳng phải là bà đã đuổi nó về nhà rồi sao? Cũng tại nó mà chân tôi mới mang sẹo đây này. Ông Thái hằn học. Thật ra tôi đã giấu ông chuyện đó. Tôi thực sự không có cơ hội đuổi nó về. Bà Bích thở dài. Cái gì? Ông Thái bỡ ngỡ. Bà không đuổi nó về. Vậy rốt cuộc là sao? Nó đi đâu? Tôi không có hiểu. Bà Bích tường thuật lại mọi chuyện ngày hôm đó cho ông Thái nghe, khiến ông Thái kinh hãi. Trời đất! Vậy tại sao ngày hôm đó bà không nói cho tôi biết? Tôi nghĩ ông có biết hay không thì cũng vậy mà thôi. Không phải lúc đó ông cũng muốn giết chết con bé hay sao? Rốt cuộc thì nó cũng đã tự sát. Vậy thì tôi nói cho ông biết để làm cái gì chứ? Sau vài giây ngẫm nghĩ, ông Thái mới lên tiếng. Bà nói cũng đúng. Nếu lúc đó tôi biết thì mọi chuyện cũng đã rồi, chẳng thay đổi được gì. Nhưng chuyện đó cũng đã qua lâu rồi mà. Bà đừng có tự làm khổ mình nữa. Ngủ đi cho nó khỏe. Tuổi tác đã lớn rồi, không khéo lại hành bệnh thì còn khổ cho tôi nữa. Sau cuộc trò chuyện, cả hai vợ chồng ông Thái chẳng ai ngủ được. Họ đều trầm tư suy ngẫm, không ai nói với ai một lời nào. Bất chợt, ông Thái lên tiếng và nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí im lìm đó. Không hiểu sao bà lại làm tôi nhớ đến chuyện thằng Tí cách đây vài ngày. Ý ông là sao? Bà Bích ngạc nhiên. Chẳng phải ông đã đuổi nó đi rồi hay sao? Cách đây vài ngày đã xảy ra chuyện gì chứ? Nó chết rồi. Ông Thái nheo mắt nhìn lên trần nhà. Ông nói sao? Sao nó chết? Mà tại sao ông biết? Bà Bích kinh ngạc. Nghe nói dạo gần đây, nó làm bốc xếp ở kho thóc trên xóm Hạ Phân. Cách đây vài hôm tôi có qua đó chơi. Người ở đó đồn lên ầm ĩ, nói rằng thằng Tí sau một đêm canh gác kho thóc, thì tự nhiên có người phát hiện thấy xác nó chết ngoài cửa kho. Ôi trời, không ngờ, mới đuổi nó đi có mấy tháng mà nó đã chết rồi. Bà Bích tặc lưỡi. Bà biết không, khi người ta tiến hành khám nghiệm tử thi, thì phát hiện ra một vật lạ nằm ngay trong mồm của nó. Chân lông mày ông Thái hơi co lại, đó là một cánh hoa sứ màu trắng tím. Ông nói sao? Bà Bích nhổm dậy nhìn ông Thái kinh hãi. Bà biết rồi đấy. Ở xóm Hạ Phân thì ít ai trồng hoa sứ lắm. Mà chỉ có xóm mình mà thôi. Nhưng nhiều nhất vẫn là vườn hoa sứ của thằng Dũng trồng trước sân nhà mình đấy. Tại ông lo nghĩ quá thôi. Chứ vườn hoa sứ của nhà thằng Dũng màu trắng cơ mà. Thế bà quên rằng loài hoa sứ màu trắng tím ở huyện mình hiếm ai biết lắm mà. Vì thế nếu có ai trồng loài hoa đấy thì lại là một chuyện lạ khác nữa kia. Chỉ có mỗi thằng Dũng là nhà mình, nó thích hoa sứ nên nó có thể trồng bất cứ loại hoa sứ nào mà người ta không biết tới. Cách đây lâu lắm rồi, tôi nhớ có từng thấy nó cầm một chậu hoa sứ màu trắng tím như vậy. Nhưng thời gian sau đó thì tôi không thấy nữa. Vài phút sau đó, không ai nói với ai một lời nào. Bà Bích sững sờ nhìn ông Thái. Ông Thái thì miên man nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Im lặng không có nghĩa là sẽ không có gì. Thực tế thì có gì đó rất lạ và mơ hồ ở đây. Nhưng giữa họ thì không ai có thể giải thích được đó là chuyện gì. Ngoài trời, gió vẫn thổi lồng lộng qua cánh đồng xa thẳm. Khí hậu và những ngày tháng này vẫn còn nóng ẩm, nhưng không biết tại vì sao hôm nay gió thổi lạnh hơn mọi ngày. Tại vườn hoa sứ, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, chẳng có ai quan tâm chăm sóc những chậu hoa sứ. Vậy mà chúng vẫn còn tươi tắn không khác gì ngày xưa. Phải chăng tại vì hoa sứ có thể chịu được thời gian? Hay là còn một điều gì khác nữa? Chẳng ai giải thích được điều đó. Chỉ biết rằng thời gian gần đây, chúng vẫn thường hay khẽ rung lên xì xào, như chào mừng một ai đó đã lâu năm lắm mới trở về với chúng. Tại căn phòng nhỏ phía sau vườn đã nhiều năm rồi mà vẫn không thay đổi bao nhiêu. Cùng lắm chỉ xuất hiện vài lớp bụi bám mờ nơi trần nhà mà thôi. Cũng chính vì nơi này mà nhiều năm về trước, có người con gái đã bị mất mạng và sự trong trắng của mình. Nhưng liệu có còn ai nhớ đến nó? Hiện tại, ngay giờ phút này, có một đôi trai gái lõa lồ đang làm cái chuyện dâm dục ở đây. Chẳng ai xa lạ, chính là thằng Dần và con Đẹp. Này, anh làm cái khẽ thôi. Con Đẹp thủ thỉ, không khéo ông bà chủ mà nghe thấy là có chuyện lớn đấy. Em yên tâm, giờ này không có ai thức đâu mà nghe. Thằng Dần cười dâm đãng. Và cứ như thế, họ lại tiếp tục mà không biết rằng, từ khá xa, xuyên qua khung cửa sổ, nơi vườn hoa sứ có một cái gì đó rất mờ ảo đang chăm chú nhìn họ. Cái gì đấy? Ai đấy? Thằng Dần ngóc đầu dậy lớn tiếng quát. Chuyện gì vậy anh? Con Đẹp ngạc nhiên. Hình như có ai đó đang ngoài vườn. Thằng Dần thì thầm. Sao? Giờ này thì làm gì có ai ngoài vườn chứ? Con Đẹp ngồi dậy dùng chăn che ngược lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy ngoài vườn hoa sứ yên lặng và tĩnh mịch như thường ngày. Ngoài ra không có cái gì khác. Chắc là có trộm. Để anh ra ngoài xem thử. Thằng Dần ngồi dậy mặc quần áo lại rồi bước ra cửa. Em ở lại đây. Nhớ canh chừng cửa nẻo đàng hoàng. Nghe chưa? Anh đi cẩn thận đấy nhé. Con Đẹp lo lắng nói. Yên tâm đi. Anh đi chút rồi về mà. Hắn lặng lặng đi về phía vườn hoa sứ, nơi vừa phát hiện ra tiếng động. Hoàn toàn im ắng. Bất giác, hắn nghĩ hắn đã lầm. Chẳng có ai ở đây cả. Lại một âm thanh sột soạt phát ra khiến hắn giật nảy mình. Hắn quay người lại. Ai đấy? Ai đang ở đấy? Chẳng có ai lên tiếng. Trả lời hắn chỉ là tiếng xì xào của hoa sứ. Hắn khẽ thở dài và quay người tìm kiếm một vật gì đó. Giây lát sau, hắn cầm một thanh gỗ khá to. Tao đếm từ 1 đến 3. Nếu không bước ra thì coi chừng tao đấy. Hắn nhìn về phía vừa phát ra tiếng động và đếm. 1, 2. Hoàn toàn yên lặng, dường như mọi thứ cứ đang đùa giỡn với hắn. 3. Hắn bực dọc quát. Hắn ném thẳng thanh gỗ vào chậu hoa sứ gần đó, khiến chậu hoa vỡ tan. Vụt! Một bóng đen bỗng xuất hiện rồi chạy thoăn thoắt ra bên ngoài cổng rồi biến mất. Đứng lại! Thằng Dần đuổi theo rồi hét lớn. Lúc này tại bờ hồ gần nhà ông Thái, thằng Dần hì hục đuổi theo cái bóng trắng mà hắn cho là tên trộm. Cho đến khi tới ngay gần bờ hồ, hắn đứng lại nhìn xung quanh, chỉ có tiếng dế kêu giả dích. Mẹ kiếp, vừa mới thấy đây mà đã chạy mất tiêu rồi sao? Thằng Dần tức tối lẩm bẩm. Do mới vừa quan hệ xong mà lại chạy quá sức nên hắn cảm thấy mệt mỏi khôn ngừng. Hắn ngồi nghỉ ngay mỏm đá vôi gần đó. Bất giác, hắn nhìn ra xa xa, nơi giữa hồ. Cũng chính tại nơi này, cách đây 15 năm, hắn và thằng Tí đã đẩy xác nhạn ra và dìm cô dưới đáy hồ. Đã mười mấy năm mà mỗi lần nhớ đến cái chuyện này đều thấy ớn lạnh. Chắc bây giờ xác nó đã tan rã trong lòng nước mất rồi. Gió bắt đầu từ từ thổi mạnh. Bất giác, hắn cảm thấy rùng mình. Quái lạ, mấy hôm trước trời nóng lắm cơ mà. Sao hôm nay lại lạnh thế nhỉ? Hắn vội đứng dậy xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng. Chợt có tiếng ục ục. Lạ lùng khiến hắn phải quay đầu nhìn ra phía bờ hồ. Nước nơi giữa hồ bỗng sôi lên ùng ục. Cái gì ở đó thế nhỉ? Không hiểu tại vì sao hắn cứ bước lên phía trước. Hắn muốn nhìn cho kỹ, hay là ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm như thế. Hắn chân chân đôi mắt nhìn, những bọt nước bắt đầu nổi lên trên mặt hồ càng lúc càng nhiều, cho đến khi trồi hẳn lên thinh không. Hắn bắt đầu mơ hồ nhận ra rằng chuyện này không hề an toàn đối với hắn chút nào. Hắn muốn quay đầu đi thật nhanh, rời khỏi nơi này, nhưng không hiểu vì sao, chân hắn lúc này không thể cử động được. Những bọt nước bắt đầu xoáy mạnh thành một trụ nước nhọn hoắt. Những bong bóng nước bay lên lưng chừng xung quanh cũng bắt đầu hội tụ lại thành đỉnh dòng xoáy. Chúng đang cố tạo ra thành một hình ảnh mờ ảo. Vài giây sau, một hình ảnh băng nước xuất hiện ngay trước mặt thằng Dần, khiến hắn phải thốt lên kinh ngạc. Trời ơi, nó, là nó. Hắn dường như cố gắng lắm mới thốt lên thành lời. Môi hắn bắt đầu đông cứng, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Hắn gồng hết khả năng vốn có của mình để tháo chạy, nhưng đôi chân của hắn thì vẫn không chịu làm theo ý muốn. Cuối cùng, hắn cũng quay lưng lại được. Hắn cố gắng bò lên trên phía trước. Hắn đã làm được và hắn đang bò rất nhanh. Bỗng như có một bàn tay vô hình nắm lấy bàn chân hắn, kéo hắn lại nơi hắn vừa đứng ban nãy. Không, không, không liên quan tới tôi. Làm ơn hãy tha thứ cho tôi. Hắn gào thét nức nở. Hắn cố gắng bò thử một lần nữa nhưng vô ích. Bàn tay vô hình cứ như dính vào lòng chân của hắn. Vài khắc sau đó, dường như lại có thêm một bàn tay vô hình khác nâng lấy cằm của hắn lên và từ từ bẻ quặt ra đằng sau. Hắn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay vô hình ấy. Mọi cố gắng đều trở nên vô dụng. Cổ hắn từ từ được quay hẳn ra phía đằng sau. Cảm giác càng lúc càng đau nhói, khó chịu khôn tả. Đến khi cổ của hắn không còn quay ra sau được nữa, bỗng nhiên bàn tay vô hình ấy nới lỏng ra, khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ một khắc sau đó, thì crack, tiếng xương cổ gãy vỡ nứt ra, cổ của hắn quay ngược hẳn ra đằng sau. Hắn vẫn chưa chết. Mắt hắn nổi đầy gân máu, lan ra đỏ thẫm, miệng hắn thì há hốc. Trong vài giây ngắn ngủi còn lại, hắn nhìn thấy rất rõ, nơi giữa hồ, một hình ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Một người con gái đứng giữa lưng chừng hồ, hai chân lơ lửng, tóc xõa phủ đầy cả mặt và vai, vận một bộ áo dài màu trắng tím. Đó là những hình ảnh cuối cùng của đời hắn, còn lại sau đó chỉ là một màu đen tối vô tận. Trưa ngày hôm sau tại nhà ông Thái. Thằng Dần đâu rồi? Tiếng ông Thái gọi lớn. Giờ này biến đâu rồi không biết. Bỗng con Đẹp từ đằng sau bếp chạy lên. Dạ thưa ông, sáng giờ con không thấy anh Dần đâu cả. Hồi tối hôm qua hình như là nhà mình có trộm đấy ông ạ. Cái gì? Ông Thái chưng lửng. Nhà này làm gì có trộm? Mày có nhìn lầm không? Dạ con không biết ạ. Hồi đêm khuya chỉ nghe có vài tiếng động lạ ngoài vườn hoa sứ, nên con mới nghĩ vậy thôi ạ. Con Đẹp tỏ vẻ không biết gì. Đang nghĩ là nhà có trộm thì tại sao không ra mà xem? Bây giờ còn nói với tao làm gì? Ông Thái hằn học. Còn cái thằng Dần nữa, xảy ra chuyện gì mà nó biến đi mất tiêu rồi? Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa ồn ào. Có ai ở nhà không? Mày ra coi bên ngoài có chuyện gì vậy? Ông Thái phẩy tay. Vài phút sau con Đẹp hốt hoảng chạy vào thưa. Thưa ông chủ, có người thấy xác của anh Dần nổi lên trên mặt hồ gần nhà mình đấy ông ạ. Cái gì? Ông Thái đứng bật dậy. Mày nói có thật không? Dạ, có người mới báo tin đấy ông ạ. Họ nói là vớt được thi thể của anh Dần lên cách đây 2 giờ đấy. Mép ông Thái giật lên liên hồi, khuôn mặt chảy xệ, mồ hôi lấm tấm. Một giờ sau, tại bờ hồ gần nhà ông Thái, mọi người bu đông như kiến cỏ. Họ đến để chứng kiến cái chết kỳ lạ của thằng Dần. Cả nhà ông Thái đều có mặt ở đó. Thi thể của thằng Dần lúc này đã được vớt lên trên bờ. Họ thấy một vài tấm vải trắng phủ lên xác hắn. Vài phút sau đó, có một nhóm người của huyện xuống thăm dò. Một người thanh niên cỡ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt khá trẻ, đi đến gần chỗ gia đình ông Thái đang đứng và nói. Các người hãy tới nhìn xem có phải tên người ở của các người không. Kế đó là gia đình ông Thái cùng người thanh niên nọ tới gần thi thể của thằng Dần. Người thanh niên dở tấm vải lên cho người nhà ông Thái xem. Một cảnh tượng kinh hoàng, xác chết của thằng Dần tuy là nằm sấp, nhưng cái đầu lại quay 180 độ ra đằng sau lưng, ngửa mặt thẳng lên trời. Quần áo thì ướt đẫm, khuôn mặt xám ngắt, đôi mắt trợn trừng trắng dã, mồm thì há hốc. Mồm thì há hốc trông rất ghê rợn. Một mùi hôi thối bốc lên từ xác chết khiến mọi người đều buồn nôn. Sau khi nhìn thấy xác của thằng Dần, con Đẹp do sợ quá nên ngã lăn ra bất tỉnh. Có đúng là hắn không? Người thanh niên hỏi ông Thái. Đúng, đúng là nó rồi. Ông Thái lắp bắp. Lúc hắn còn sống, ông có biết hắn hay xích mích với ai không? Thường ngày nó hay ở trong nhà lắm, không có ra ngoài nhiều nên chắc là không có xích mích với ai rồi. Thôi được rồi, mọi chuyện chúng tôi sẽ điều tra xem sao. Người thanh niên nghiêm nghị. Trong lúc chúng tôi khám nghiệm tử thi, thấy nơi chân và cằm của nạn nhân có nhiều vết bầm đen rất kỳ lạ. Không biết tại sao những chỗ bầm đen đó lại giống như thịt đã ôi thiêu mấy tuần nay rồi. Trong khi đó, nạn nhân chỉ vừa mới chết ngày hôm qua. Bỗng một người thanh niên khác chạy tới thưa người thanh niên nọ. Bẩm cậu Tín, chúng tôi vừa phát hiện một vật thể lạ trong hốc miệng của nạn nhân ạ. Hả? Tín tỏ ra ngạc nhiên. Đưa đây tao xem nào. Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, Tín bắt đầu lên tiếng. Lại là nó à? Tín hằn học. Anh đưa lên trước mặt ông Thái và hỏi. Thế ông có biết đây là cái gì không? Ông Thái và bà Bích trừng mắt nhìn vật mà Tín đưa lên trước mắt họ. Đó chính là một cành hoa sứ màu trắng tím. Khuôn mặt bà Bích tái mét. Bà hầu như không còn nói được lời nào. Ông Thái thì há hốc mồm, tay chân run lẩy bẩy. Cách đây một tuần ở xóm Hạ Phân, người ta phát hiện thấy xác của một người thanh niên. Trong mồm của hắn cũng có vật này. Chúng tôi được biết, trước đây hắn cũng từng là người ở trong nhà ông. Chuyện này ông bà có gì để giải thích với chúng tôi không? Tôi không biết tại sao. Ông Thái lắp bắp. Thật sao? Tín nheo mắt nhìn ông Thái. Bỗng có một người thanh niên xuất hiện trước mặt Tín. Người đó không ai xa lạ, chính là Chí. Này anh, hình như anh đang hỏi cung cha tôi thì phải. Chí khinh khỉnh. Anh nói quá lời rồi. Tôi chỉ muốn điều tra tin tức mà thôi. Tín cười và nói. Nếu anh có muốn điều tra hay gì đó thì cũng được. Nhưng xin các anh hãy chờ cho lúc khác. Hiện giờ cha tôi đang rất mệt. Không thể giúp anh điều tra được. Xin anh thông cảm cho chúng tôi về nhà. Được mà. Mọi người cứ tự nhiên. Chúng tôi đã hỏi xong rồi. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ đến nhà hỏi han. Cảm ơn mọi người đã hợp tác. Nhìn nụ cười giả tạo của Tín, Chí biết rằng đây là một con người không thể nào xem thường được. Nếu mà hắn biết được bí mật lúc trước gia đình của ông Thái thì sẽ không hay một chút nào. Sau khi tất cả mọi người trong nhà ông Thái đều đã về, Tín quay lại nói với tên thanh niên bên cạnh. Anh hãy điều tra kỹ càng về gia đình họ giúp tôi. Nhất định họ đang che giấu điều gì đó. Dạ thưa anh, em hiểu rồi. Người thanh niên đáp. Tín nheo mắt nhìn ra xa, nơi mà ông Thái vừa đi khuất bóng. Chiều tối, tại nhà ông Thái, tất cả mọi người đều tập trung tại phòng khách. Nét mặt họ có vẻ như rất nghiêm trọng, bỗng toàn lên tiếng. Không hiểu tại sao thằng Dần lại xảy ra chuyện như vậy nhỉ? Nó có thủ án gì với ai đâu? Câu hỏi của Toàn khiến khuôn mặt của ông Thái trở nên nhăn nhó khó chịu. Có vẻ như lão đang cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Bất chợt, hai mắt lão đăm chiêu nhìn về phía trước. Là con nhạn. Có vẻ như nó đã trở về. Lão tử tốn nhấn mạnh từng chữ. Cha nói cái gì thế? Toàn bỡ ngỡ. Nhạn nào mà nó về? Không phải là nó đã bỏ nhà mình từ trước đây rất lâu rồi hay sao? Thật ra là nó đã chết từ 15 năm trước rồi. Ông Thái nói giọng khổ sở. Cái gì? Đã chết từ 15 năm trước rồi á? Toàn kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó của ông Thái. Ai, ai giết nó? Chẳng lẽ... Chính nó đã tự sát, chứ không có ai giết nó cả. Bà Bích cắt ngang. Ngay cả mẹ cũng biết chuyện này à? Thế tại sao lại nói dối với con là nó bỏ về nhà rồi? Cha mẹ đã giấu 15 năm trời. Mà tại sao đến bây giờ lại nói rõ mọi chuyện ra vậy? Thôi đi anh cả. Chí lên tiếng. Cha mẹ đã không muốn nói là có ý riêng của họ. Anh cần gì phải hỏi kỹ như thế? Cái gì? Mày nói chuyện kiểu đấy với ai đấy? Toàn tức giận. Ồ, thế anh bị chậm hiểu hay sao mà lại hỏi tôi câu đó? Chí khinh khỉnh. Mày... Toàn nghẹn họng. Thôi đi anh ơi, nói chuyện với hạng người đó làm gì cho mệt. Nga, vợ của Toàn, lên tiếng. Chồng với cả vợ, Toàn lũ vô học. Chí cười nhếch mép. Thôi đi, bà Bích đập tay xuống bàn. Tụi bây là anh chị em trong nhà, mà sao cứ tranh chấp với nhau thế hả? Tại sao bây giờ không nghĩ cách gì mà giúp gia đình xem? Mẹ không nói rõ lý do thì tại sao tụi con nghĩ cách giúp mẹ được bây giờ? Toàn bực dọc. Thôi được rồi, bà Bích thở dài. Mẹ sẽ kể cho các con nghe chuyện gì đã xảy ra với con Nhạn vào 15 năm trước. Thưa cha, thưa mẹ, thưa anh chị cả. Dung, vợ của Chí, bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên. Con mời cả nhà dùng cơm ạ. Dung được Chí xin ông bà Thái hỏi cưới cách đây chưa đầy 2 năm. Cô hơi gầy, khuôn mặt trẻ trung hiền hòa. Vì Dung từng xuất thân từ gia đình nghèo khó, nên ở cô tính tình rất đôn hậu và dịu dàng. Tuy là thân phận cô hai, nhưng cô không bao giờ tỏ thái độ chủ tớ trong nhà. Cô thường hay giúp con đẹp làm cơm cho ông bà Thái dùng. Nhìn vào chắc chắn bạn sẽ thấy rất khó tin khi nói đó là vợ của Chí. Chờ Dung để mâm cơm lên bàn xong, bà Bích mới bắt đầu kể. Bà đem tất cả những bí mật về cái chết của Nhạn kể cho mọi người nghe, kể cả chuyện ông Thái giở trò đồi bại với Nhạn và đã định giết cô ta ra sao. Toàn há hốc cả mồm vì hắn không nghĩ ngay đến cả cha mình cũng muốn làm chuyện đó với con Nhạn. Nga thì nhếch môi cười khinh miệt vì ả cho rằng những kẻ nghèo hèn đáng bị như thế. Chí thì nhìn bâng quơ vì mọi chuyện hắn là người rõ nhất. Riêng chỉ có Dung là cô chăm chú nghe từ đầu đến cuối. Bà Bích đem cả sự suy diễn của mình về những cánh hoa sứ màu trắng tím cho cả nhà cùng nghe. Bà cho rằng có điều gì đó rất kỳ lạ liên quan tới Dũng, con trai út của bà. Bà còn cho biết có lần ông Thái đã nhìn thấy Dũng cầm chậu hoa sứ như vậy, nhưng sau này thì không thấy nữa. Và hiển nhiên điều kỳ lạ đó khiến mọi người cùng phải suy nghĩ. Bất chợt, Chí lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Con biết chậu hoa ấy giờ ở đâu? Con nói sao? Bà Bích ngỡ ngàng. Con biết chậu hoa ấy bây giờ ở đâu à? Dạ, mọi người hãy đi theo con. Nói xong, Chí đi ra ngoài về phía sau vườn. Mọi người lật đật đứng dậy cùng nhau đi theo Chí. Hắn dẫn mọi người đến phòng nhỏ phía sau vườn. Hắn bước vào trước, mọi người cùng bước theo sau. Nhìn xung quanh căn phòng vẫn không có chút đổi thay. Chỉ có trần nhà là đóng nhiều lớp bụi của thời gian mà thôi. Nhìn khắp phòng, bà Bích vẫn nhớ như in cái ngày mà bà phát hiện chồng mình làm cái chuyện đổi bại ấy. Tim bà chợt đập nhanh. Điều gì đó đã làm bà cảm thấy đáng sợ. Cũng chính vì lẽ đó mà bà không bao giờ bước chân vào căn phòng này nữa kể từ ngày mà Nhạn chết. Có lẽ cái cảm giác tội lỗi bắt đầu nổi lên trong tâm can của mụ. Chí yên lặng nhìn chăm chú về phía cửa sổ. Mọi người cùng nhìn dõi theo. Một điều gì đó khiến cho ông bà Thái và những người còn lại đều nín thở. Một chậu hoa sứ màu trắng tím nằm hiên ngang ngay cửa sổ mà chẳng bao giờ có ai để ý đến cho tới giờ phút này. Chậu hoa gồm có 10 bông hoa và được chia ra làm 3 tầng. Tầng trên cùng thì chỉ thấy duy nhất có 1 bông, tầng dưới có 4 bông, tầng dưới cùng thì có 5 bông. Dung chậm chậm bước tới gần cửa sổ, cô vuốt ve những cánh hoa sứ và nói: "Mọi người xem này, dường như có ai đó vẫn chăm sóc chậu hoa này thường xuyên, trông những cánh hoa vẫn còn ươn ướt." Điều Dung vừa nói khiến mọi người càng trở nên kinh hãi hơn. Nếu nói đó là con đẹp chăm sóc thì không thể nào, vì hiện giờ nó đang nằm nghỉ trên phòng khách và nó cũng chẳng bao giờ để ý tới những bông hoa sứ. Còn nếu nói đó là những giọt sương gây ra thì cũng không đúng, vì mùa này đang rất nóng, làm gì có sương. Mọi ý kiến đưa ra đều không hợp lý, dẫn đến sự bế tắc cho mọi người. Bất chợt, Dung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Ây da, mọi người xem này. Dung quay mặt sau của chậu hoa ra cho mọi người cùng xem. Ở tầng dưới cùng, một bông hoa nằm ngoài bìa đã bị thiếu đi hai cánh. Bây giờ chỉ còn lại ba cánh mà thôi. Mọi người không hẹn mà cùng nhau há hốc mồm. Bất chợt, toàn tỏ vẻ sợ hãi, lớn tiếng. Không đâu, không thể nào đâu. Chẳng nhẽ con nhạn đã về báo thù. Nếu vậy thì tiếp theo sẽ là ai? Không thể được, không thể nào như thế được. Nó tự vẫn chết kia cơ mà. Vậy thì có liên quan gì đến gia đình mình chứ? Coi nào anh cả, mới có bấy nhiêu mà anh đã sợ rồi sao? Mặt Chí nghiêm nghị lạ. Đúng là cháy nhà mới ló ra mặt chuột. Anh chỉ lo sợ chuyện anh đã làm và sẽ bị trả thù chứ gì. Mày nói cái gì? Toàn cảm thấy mình bị xỏ xiên quá mức, nên hắn cố lao vào Chí, định cho Chí một bài học, nhưng chẳng may hắn đã bị Nga giữ chặt lại. Ê kìa anh cứ bình tĩnh chút đi. Chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra mà. Biết đâu không chừng có người cố ý dựng nên tình cảnh này để ám hại người khác thì sao? Nga vừa nói vừa liếc Chí. Chí vẫn cười nhếch mép như không có chuyện gì. Nhưng chính điểm đó của hắn lại vô tình lọt vào ánh mắt của Dung. Cô yên lặng nhìn hắn dò xét. Ông Thái lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu. Tụi bây đừng gây gổ với nhau nữa. Mọi chuyện ngày càng khó hiểu rồi đấy. Ông Thái ngồi xuống giường nhăn nhó. Lão nhắm mắt suy nghĩ. Chừng giây phút sau, lão mới lên tiếng. Không hiểu tại sao chậu hoa sứ của thằng Dũng lại được rời đến đây. Ai đã làm chuyện này? Chuyện đã tới lúc này con cũng không muốn giấu nữa. Thực ra con nghĩ chính thằng Dũng đã tặng chậu hoa sứ này cho con nhạn. Chí từ tốn. Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Chí. Cái gì? Sao con lại nghĩ vậy? Ông Thái thắc mắc. 15 năm trước, trước cái ngày mà Dũng lên tỉnh học, nó có nhờ con một chuyện. Chí vừa nói vừa nhìn về phía Toàn. Đó là trông chừng con nhạn tránh xa khỏi bàn tay của anh cả. Cái gì? Toàn trừng mắt. Ý của thằng Dũng là sao chứ? Tránh xa khỏi bàn tay là sao? Tụi bay giỏi lắm mà. Cả hai thằng tụi bay muốn chống đối lại tao chứ gì? Mày im đi Toàn, để cho thằng Chí nó kể. Bà Bích lớn tiếng. Thật ra lúc đó, Chí tiếp tục kể, tụi nó đã thương nhau 3 năm rồi. Bí mật từ nhiều năm trước cuối cùng cũng đã được phơi bày. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Ánh mắt của ông Thái và bà Bích cùng đồng loạt nhìn nhau. Điều này khiến họ cảm thấy khó chịu vô cùng. Hèn chi lúc trước thằng Dũng muốn con nhàn nó hầu hạ nó. Bây giờ thì con đã hiểu tại sao khi nó đi học tỉnh về lại bệnh nặng như thế. Toàn hậm hực. Lúc trước, mẹ cũng có ít chút nghi vấn về việc này. Nhưng không ngờ nó đã xảy ra như thế. Bà Bích từ tốn nói. Kế đó bà quay sang hỏi ông Thái. Thế bây giờ tính sao đây ông? Còn tính cái gì nữa? Ông Thái cào nhào. Lão quay sang nhìn Chí và nói. Ngày mai con đánh thư điện tín lên tỉnh kêu thằng Dũng về đây. Bây giờ chỉ còn cách đó mà thôi. Có nó ở đây chắc chắn sẽ nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề này. Dạ, con biết rồi thưa cha. Chí gật gù. Bên ngoài có một bóng đen nép ngay sau cửa sổ. Những gì xảy ra trong phòng hắn đều chứng kiến và nghe hết tất cả. Sau đó bóng đen vội vàng lẻn vào sau vườn hoa sứ, rồi trèo lên tường, leo ra ngoài và khuất bóng ngay sau đó. Bất chợt, có một làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào vườn hoa sứ. Làn gió thổi đến đâu thì những cánh hoa sứ bỗng reo lên xì xào đến đó. 2 giờ sau đó, tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ, Tín đang lục lọi đống hồ sơ trong tủ. Trước đây chưa bao giờ có một vụ án nào khó hiểu như thế này. Tín cào nhàu. Nhân chứng không có, nguyên nhân thì không biết, nghi vấn thì lại quá ít. Rốt cuộc chuyện này là ra sao? Tại sao trong miệng của hai nạn nhân lại có cánh hoa sứ. Vân tay thì không thấy, còn động cơ giết người là cái gì? Thật là tức chết đi được. Vừa mới lên lon đã gặp vụ án hóc búa, đúng là trời trêu ghẹo con người mà. Bỗng có người thanh niên trẻ chạy vào thưa. Thưa thiếu tá, có trung sĩ Zomer cần gặp. Chà, mới đây mà đã điều tra xong rồi sao? Đúng là người miền núi có khác. Tín mỉm cười vui vẻ, cho cậu ấy vào. Lát sau, một người thanh niên da nám đen bước vào. Đây chính là người thanh niên lúc trưa đã được Tín ra lệnh điều tra nhà ông Thái. Sao? Tín hỏi, kết quả điều tra ra sao? Có phát hiện được điều gì khả nghi không? Sau đó, Zimmer thuật lại những gì mà anh biết được khi lẻn vào nhà ông Thái thăm dò. Nghe xong, Tín bắt đầu ngồi trầm tư suy nghĩ. Theo như anh nói, thì nghĩa là gia đình ông Thái đang phải hứng chịu một sự trả thù nào đó, phải không? Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy, Zimmer trả lời. Nhưng cái tôi không hiểu ở đây là, nếu có người trả thù, thì đó là ai chứ? Chẳng lẽ lại là cô gái họ nhắc đến hay sao? Ý anh muốn nói là đến cô gái tên Nhạn mà lúc nãy anh nghe kể đến, có phải không? Vâng, thưa trung tá, Zimmer khẳng định. Nhưng anh cũng nói rằng họ đã nhìn thấy cô gái tự vẫn chết cơ mà. Không lẽ cô ấy vẫn còn sống hay sao? Cái đó thì tôi không dám chắc chắn, thưa thiếu tá. Nhưng giả thuyết đó cũng rất có thể xảy ra. Đúng, tôi cũng có suy nghĩ như anh. Nếu vậy, việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải điều tra về cái chết của cô Nhạn này. Anh cứ tiếp tục theo dõi những người ở nhà ông Thái. Biết đâu chừng chúng ta sẽ biết được thêm nhiều điều bí ẩn từ gia đình này. Còn tôi sẽ lo việc điều tra về cái chết của Nhạn. Vâng, tôi hiểu rồi, thưa thiếu tá. Tốt, không còn chuyện gì nữa, anh có thể đi rồi. Sau khi trung sĩ Zomer đi khỏi, chỉ còn lại Tín ở trong phòng. Anh chắp tay sau lưng bước về phía cửa sổ, nhìn ra khoảng tối đen bên ngoài. Mong sao mọi việc sẽ tốt đối với em, Tín khẽ lẩm bẩm. Nửa khuya, tại nhà ông Thái, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho bà Bích cảm thấy khó ngủ vô cùng. Bà cố gắng xoay chuyển mọi tư thế sao cho dễ dàng ngủ, nhưng thực ra vẫn vô ích. Bà ngó sang nhìn chồng, ông Thái vẫn ngủ ngon lành như không hề có chuyện gì xảy ra. Ông vẫn còn thức đấy chứ? Bà Bích thì thầm. Không thấy ông Thái trả lời, bà Bích cũng chẳng muốn hỏi thêm. Bà khẽ thở dài nhìn lên trần nhà. Chợt bà nghe tiếng ông Thái vang lên. Bà không ngủ được hay sao? Làm sao mà ngủ cho được? Nước đã tràn tới chân rồi. Ủa, mà tôi tưởng ông ngủ rồi chứ. Tôi cũng đâu có ngủ được, chỉ là đang suy nghĩ mà thôi. Ông Thái thì thầm. Này, ông có tin là có oan hồn không? Bà Bích hỏi khẽ. Ngay cả tôi còn không biết, thì làm sao mà trả lời bà cho được? Mọi chuyện đã diễn ra ngay trước mắt rồi. Bây giờ có muốn không tin cũng không được. Mong sao mọi chuyện không như mình nghĩ. Nhưng biết đâu chừng có ai đó bày mưu hại gia đình mình thì sao? Mà nếu như ông nghĩ là có oan hồn, thì tại sao nó lại báo thù mình cái chứ? Nó tự tử, chứ có phải mình ép nó chết đâu. Bà Bích lo âu. Có ai hại gia đình mình hay không thì chờ thằng Dũng về hãy tính. Chứ bây giờ bà có suy nghĩ nát óc cũng chẳng có kết quả gì đâu. Thôi ngủ đi, tôi cũng thấy buồn ngủ rồi. Ông Thái khẽ cằn nhằn. Ông cứ ngủ trước đi, chút tôi sẽ ngủ sau. Bà Bích xoay đi. Tùy bà, tôi ngủ trước đây. Nói xong ông Thái quay mặt vào trong, hướng lưng về phía bà Bích. Xoạch! Một âm thanh nhẹ phát ra từ đâu đó. Âm thanh tuy không lớn, nhưng cũng đủ khiến bà Bích khẽ mở mắt. Bà liếc nhìn xung quanh hoàn toàn vắng lặng. Nghĩ chắc là mình nghe nhầm, nên bà nhắm đôi mắt lại. Xoạch, xoạch. Lại một tiếng động nhẹ phát ra từ đâu đó. Lần này không thể nào là nghe nhầm nữa rồi. Tiếng động đó rất rõ ràng. Bà Bích khẽ trở dậy nhìn xung quanh. Hình như tiếng động này phát ra từ cửa sổ thì phải. Bà nhìn chăm chú về phía cửa sổ. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, nhưng hình như không có chuyện gì. Bà vẫn cố nhìn thật kỹ vì bà cảm nhận được có điều gì đó không ổn cho lắm, nhất là vào những ngày không may mắn như thế này. Oạch! Có tiếng động lại phát ra, và lần này thì quá rõ ràng. Một bàn tay tím ngắt không biết từ đâu trồi lên đập nhẹ vào mặt kính bên ngoài cửa sổ. Điều đó khiến bà Bích chết sững, tim bà như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều bàn cãi vừa rồi giữa bà và ông Thái bây giờ đã trở thành sự thật mà người chứng kiến lại là bà. Một cơn ớn lạnh chạy dọc lên sống lưng, tay chân mềm nhũn, bà chỉ có thể khẽ lay lay tay áo của chồng mà thôi. Không hiểu sao cứ lay mãi mà ông Thái vẫn không tỉnh dậy. Giờ phút này, dường như chỉ có mình bà là hứng chịu mọi sự sợ hãi mà thôi. Bà khẽ cố níu lấy tấm chăn che kín đầu, chỉ mong sao mọi việc sẽ trải qua nhanh chóng. Bất giác, bà cảm nhận được có một làn hơi ẩm thấp thổi nhẹ vào lỗ tai. Một mùi hôi thối kinh dị xộc vào tận lỗ mũi của bà, giống như mùi thịt ươn lâu ngày thối rữa. Nếu nói đó là mùi xác chết lâu ngày thì cũng không có gì là quá đáng. Bà Bích nhắm nghiền mắt lại, bà cố gắng niệm những hồi kinh Phật, mong rằng nó sẽ giúp bà vượt qua nỗi sợ hãi này. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Một giọng nói xa xăm quen thuộc vang lên trong đầu bà Bích. Bà chủ ơi, còn chết mà không nhắm mắt. Ôi đừng, chính mày tự sát kia mà, đâu có liên quan tới tao. Bà Bích lắp bắp. Tại sao còn chết mà không có đất chôn? Tao. Bà Bích như nghẹn ở họng. Bà chủ, con chết oan ức lắm. Giọng nói văng vẳng vẫn vang lên xa thẳm. Đột nhiên, thân thể của bà Bích được một sức mạnh vô hình nào đó nâng hẳn lên, nhẹ nhàng và từ từ đưa lên giữa thinh không. Đừng mà nhạn, mày làm ơn tha cho tao, tao cũng không muốn như vậy đâu, tao chỉ muốn bảo vệ gia đình tao thôi. Bà Bích tức tưởi. Mặc cho những lời van xin của bà Bích, sức mạnh vô hình ấy vẫn cứ nâng mụ lên lưng chừng giữa chân không. Hai cánh tay của mụ từ từ được quay ngang ra đằng sau. Mụ cảm thấy khó chịu và đau đớn vô cùng. Mụ cố gắng kêu ông Thái thất thanh, nhưng không hiểu sao cứ kêu mãi mà ông Thái vẫn không hề nghe thấy. Tiếng kêu của mụ dường như bị che lấp bởi một không gian vô hình nào đó. Trong cơn đau đớn, nước mắt của mụ tràn cả lên trên hai má. Đây là lúc mụ cảm thấy hối hận cho việc làm sai trái của 15 năm trước đây, nhưng có lẽ tất cả bây giờ đã quá muộn màng. Dưới làn vải áo, da thịt hai bên vai của mụ xoắn tít lại trông khó coi vô cùng, khiến mụ rên lên vật vã. Crắc! Tiếng xương gãy nức vang lên giòn tan. Lúc này, bà Bích chỉ kịp nói lên câu, chết tôi rồi! Rồi hét lên thất thanh. Da thịt của mụ rách đôi ra rồi ứa máu, để lộ hẳn hai xương bả vai ra ngoài trông rất khiếp đảm. Máu chảy từng giọt nhều xuống dưới giường. Tiếp theo đó, hai chân của mụ cũng từ từ được quay ngang ra đằng sau. Đừng mà, đừng, xin đừng làm tôi đau. Xin tha thứ cho tôi van xin cô hãy tha thứ cho tôi. Cắc, tiếng xương lại gãy vang lên. Mụ hét lên tức tưởi, máu họng tràn ra cả ngoài, chảy xuống cặp mang tai. Ngay cả xương đùi cũng lòi hẳn ra hai bên hông. Sự sống của mụ bây giờ chỉ còn lại nửa phần mà thôi. Vẫn còn chưa hết. Tiếp theo ngay sau đó, đầu của mụ giống như tứ chi của mụ ban nãy, cùng được đưa về ra đằng sau một cách từ từ như đang cố trêu ghẹo sự sống còn lại của mụ. Có lẽ cái giá cho việc làm sai trái của mụ quá đắt. Xin đừng tôi chưa muốn chết. Mụ rên lên từng hồi, và có lẽ đó là câu nói cuối cùng của mụ sau tiếng crack vang lên. Đầu của mụ quay ngược ra đằng sau giống y như thằng Dần lúc trước. Trong lúc lịm dần đi, mụ vẫn nhìn thấy khá rõ hình ảnh mơ hồ trước mắt. Một cô gái đang nằm trên vũng máu của mụ, vận một bộ áo dài màu trắng tím, tóc phủ kín che cả mặt. Nhưng sau làn tóc ấy, có một con mắt để lộ tròng đen ra, đang chừng chừng nhìn vào mụ. Vài khắc sau đó, thi thể của mụ từ từ được đưa xuống đúng vị trí mà không hề có chuyện gì. Tấm chăn cũng được kéo lên, che phủ nhẹ nhàng từ chân cho tới kín đầu của mụ. Cũng vào lúc này, tại một nơi xa khác, Dũng đang ngồi làm việc thì bất ngờ ly cà phê bằng sứ rơi xuống bàn vỡ tan. Dũng vội ngừng bút, anh khom người xuống dọn dẹp thì bất ngờ bị xước nơi ngón tay ứa máu. Anh trầm ngâm nhìn vết thương, bất chợt trong lòng cảm thấy bất an. Dũng ơi, khuya rồi xuống ngủ đi anh. Tiếng Lan gọi vọng vào. Ờ, anh nghe rồi, anh xuống liền đây. Dũng trả lời và vội hốt những mảnh vỡ gom lại. Kế đó, anh mở hộc tủ lấy miếng băng cá nhân băng vết thương lại. Anh khẽ thở dài bước về phía cửa sổ, nơi anh trông những chậu hoa sứ nhỏ màu trắng tím. Anh khẽ vuốt ve những cánh hoa và thì thầm. Đã mười mấy năm rồi. Từ ngày biết em bỏ đi cho đến bây giờ, anh vẫn không thể quên được em. Thật ra em đã đi đâu chứ? Tại sao lại không nói với anh một lời dã từ? Thật lòng anh nhớ em nhiều lắm, nhớ rất nhiều. Phút chốc, bỗng một giọt nước mắt rơi xuống thầm lặng cánh hoa sứ. Ngoài trời, từng làn gió nhẹ thổi qua khung cửa. Rồi đây Dũng sẽ phải đối diện với những sự thật đau lòng. Liệu anh sẽ ứng xử ra sao khi biết được một bí mật mà anh chưa từng hề nghĩ tới? Trời sáng, tại nhà ông Thái, lão là người thức đầu tiên, nhìn sang thấy bà Bích vẫn còn đang chùm kín chăn ngủ. Lão vươn vai ngồi dậy. Cái lạnh buổi sáng sớm khiến cho lão cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau ngày dài khó chịu. Buổi sáng thức dậy thật là sảng khoái. Lão khẽ thì thầm, quay sang bà Bích lão gọi to. Này, sáng lắm rồi đấy, dậy đi thôi bà già. Không thấy bà Bích trả lời, mà chỉ im lặng một cách lạ thường. Ông Thái dục, có dậy đi không hả? Bà còn định nướng đến tận khi nào nữa? Hồi khuya thì kêu ngủ sớm mà không ngủ, cứ khoái cãi thôi. Vẫn im lặng một cách lạ thường. Bỗng ông Thái cảm thấy có điều gì đó hơi lạ lạ. Bình thường bà Bích dậy rất sớm, thế mà bây giờ lại nằm im lìm như vậy. Chắc tại vì hôm qua thức khuya quá chăng? Sự yên lặng của bà Bích khiến ông Thái phải e dè. Lão đưa tay đến gần, từ từ cầm lấy tấm chăn lạnh. Tay lão run run kéo nhẹ. Bất chợt, cảm giác nơi bàn tay có gì đó ươn ướt. Tim lão chợt sững lại, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Lão dùng hết sức, giật phăng lấy tấm chăn kéo mạnh. Hình ảnh trước mắt lão khiến dường như chết ngất. Lão trợn mắt hét lên thất thanh. Lúc này, Chí đập tung cửa chạy vào phòng. Hắn nhìn thấy xác mẹ hắn nằm ngửa trên giường, tứ chi đều bị bẻ ngoặt ra đằng sau. Máu me thì lênh láng trên chiếc phản. Hình ảnh khủng khiếp đó đến độ khiến khuôn mặt ông Thái trở nên co rúm gió lại. Là nó, chính là nó. Nó đã trở về rồi, đã trở về rồi. Bất chợt, lão vừa nói vừa cười như điên, như dại. Cha, cha, cha cứ bình tĩnh lại đi cha. Chí tiến lại gần trấn tĩnh ông Thái. Có chuyện gì vậy? Toàn từ ngoài chạy vào hỏi to. Hắn nhìn theo ánh mắt của ông Thái. Nhìn hình ảnh trước mắt khiến hắn rụng rời cả chân rồi ngồi phịch ra đất, không nói lên lời. Lần lượt sau đó, cả những người còn lại đều chạy vào phòng, nhìn thấy thi thể đã lạnh của má chồng trước mắt, dùng bất thần không nói lên lời. Cô dựa hẳn lưng vào tường, tay bịt miệng, cố giữ bình tĩnh nhưng lại không thể nào kiềm nổi hai dòng lệ tràn lên khóe mắt. Còn Nga thì hét lên thất thanh rồi ngã quỵ xuống đất run lẩy bẩy. Cũng như những lần trước, con đẹp hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, chỉ khác là không thể thốt ra lời mà thôi. Gọi công an đến đây, nhanh lên! Chí lớn tiếng quát, lòng bàn tay hắn chợt nắm chặt lại, nhưng chỉ vài khắc sau đó thôi, môi hắn lại khẽ nhếch lên. Điều này chỉ xảy ra trong thoáng chốc mà thôi, hắn đang cười hay chăng? Điều gì đã khiến hắn có thái độ như vậy? Giây phút đó chỉ có mỗi Dung là nhìn thấy được. 2 giờ sau, tại nhà ông Thái, các trinh sát đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ xem xét mọi nơi xung quanh phòng và tìm những gì mà họ cho đó là có thể gây ra cái chết của bà Bích. Người nhà của nạn nhân thì ngồi tụ tập tại phòng khách và được lấy lời khai ngay tại chỗ. Trung tá Tín thì nhìn khắp nơi xung quanh hiện trường vụ án, mọi giả thiết về diễn biến đã cứ xoay quanh đầu óc của anh. Anh biết rằng vụ án mà anh đang theo dõi có một điều gì đó rất kỳ lạ và nằm ngoài khả năng của anh. Đã có 3 người chết mà vụ án lại chưa đi đến đâu, thật là khiến người ta đau cả đầu. Tín nhăn mặt thở dài đi về phía cửa sổ. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải đối mặt với những vấn đề vô cùng khó giải thích. Chẳng lẽ không còn cách nào khác để tìm ra hung thủ giết người hay sao? Tín khẽ lẩm bẩm một mình. Tất cả cửa sổ đều đã được khóa kín từ bên trong. Hung thủ không thể nào lẻn vào được. Còn nếu nói chính chồng nạn nhân là hung thủ thì lại không thể. Làm sao một người già như ông ấy lại có thể bẻ gãy tứ chi của nạn nhân được? Chỉ có thể là những người trong nhà còn lại mà thôi. Nếu hung thủ cố ý lẻn vào phòng giết chết người, không lẽ chồng nạn nhân lại không hề hay biết? Với lại ổ khóa cửa phòng vẫn còn nguyên vẹn, không có vết chảy xước nào trước khi con nạn nhân phá cửa vào. Tại sao mọi chuyện cứ như là dấu chấm hỏi to tướng vậy nhỉ? Thưa thiếu tá, chúng tôi phát hiện một vật thể lạ trong miệng nạn nhân. Vẫn là cánh hoa sứ phải không? Vâng, đúng vậy thưa thiếu tá. Lại là nó. Đây là lần thứ 3 rồi đấy. Tín gác tay lên trán, tỏ vẻ chán nản. Bỗng một người thanh niên chạy vào thưa. Thiếu tá, chúng tôi đã tìm được vật chứng mà anh nói đến. Tốt, nó vẫn nguyên vẹn chứ. Họ đã giấu đi phải không? Có lẽ thế, chúng tôi vừa tìm được trong nhà kho. Nó được giấu rất kỹ. Được rồi, nếu họ cố ý giấu kỹ như thế chắc chắn là có vấn đề. Đem vật chứng và những người còn lại cùng về sở thôi nào. Mặt Tín trở nên lạnh lùng. Vâng thưa thiếu tá. 2 giờ sau đó tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ, các trinh sát chia nhau lấy lời khai của từng thành viên trong gia đình ông Thái. Không hiểu vì sắp đặt trước hay chỉ là sự ngẫu nhiên mà Chí là người được Tín ưu tiên lấy lời khai trước. Cũng như anh nói, từ 3 đến 4 giờ sáng ngày hôm nay anh và vợ đang ở trong phòng ngủ, nên mọi động tĩnh anh đều không hay biết có phải không? Tín nheo mắt nhìn Chí. Thưa sếp, từ nãy đến giờ sếp chỉ hỏi những câu ngớ ngẩn vậy. Bộ sếp không thấy mệt hay sao? Chí cười khẩy. Hình như cái chết của mẹ anh không thể khiến anh đau lòng thì phải. Tôi thấy anh vẫn còn đủ bình tĩnh để đối phó với những câu hỏi của tôi. Thưa sếp, tôi có đau lòng hay không thì cũng đâu có cần phải cho sếp thấy. Tôi nghĩ sếp nên tập trung vào chuyên môn thì tốt hơn. Ở đây chúng tôi biết phải làm sao, không cần anh phải nhắc nhở đâu. Tôi còn việc quan trọng ở nhà rất nhiều. Tôi nghĩ mình không có thời gian ở đây với sếp. Mẹ tôi vừa mới qua đời, còn cha tôi thì như điên như dại. Tôi nghĩ sếp cũng không ác nhân tới nỗi không cho người con này chăm sóc cha mình chứ. Anh khéo biện minh cho mình lắm. Anh nói là lo cho cha, hay anh cần phải về nhà để phi tang vật chứng hoặc muốn xóa bỏ dấu tích gì đó. Này, tôi nghĩ sếp nên cẩn thận lời nói của mình. Nếu chưa có bằng chứng, sếp không nên buộc tội người khác như vậy. Thật không hiểu sao sếp lại được lên cái chức vụ này đấy. Chí nhếch mép. Tín trầm ngâm không nói gì. Anh khẽ nói nhỏ với người lính canh bên cạnh và ra hiệu cho hắn ta đi ra ngoài. Sau khi tên lính canh đi khỏi, Tín đến nơi Chí ngồi. Anh dùng hai tay xách ngược áo của tên Chí lên và thì thầm vào tai hắn. Tao đang rất muốn biết hiện tại mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Tao chắc chắn mọi việc đều có liên quan tới mày. Nếu tao có bằng cớ, mày sẽ không có cơ hội để được cười như thế này đâu. Nghe rõ chưa? Sau khi được Tín thả lỏng ra, Chí vội sửa lại cổ áo và nói rất nhẹ nhàng vào tai Tín. Nếu sếp cảm thấy đủ tự tin về bản thân thì sếp cứ việc. Còn bây giờ tôi không có thời gian để kể chuyện cổ tích cho sếp nghe đâu. Tôi đi được rồi chứ sếp. Sau khi Chí ra ngoài, người bước vào kế tiếp chính là Dung. Nhìn thấy Dung, Chí mỉm cười ấm áp và nói: anh chờ em ở bên ngoài nhé. Dung mỉm cười gật đầu đáp lại. Điều đó vô cùng làm cho khuôn mặt của Tín thay đổi lạ. Hình như là có điều gì làm Tín khó chịu mỗi khi nhìn thấy Dung và Chí. Đã 10 năm không gặp, em vẫn khỏe chứ? Tín từ tốn. Thời gian qua anh cũng không thay đổi gì nhiều. Không ngờ bây giờ anh lại được thăng chức cao như vậy. Anh xin lỗi, thật ra anh... Tín lắp bắp. Anh không cần phải nói nữa, em đủ hiểu mà. Có lẽ em không xứng đáng để được nhớ tới hơn là sự nghiệp của anh. Lúc đó em quá dại khờ tin vào những lời hứa ngày xưa. Không hiểu tại sao lúc đó em cứ đinh ninh là anh sẽ trở về. Dung tỏ ra bình thản khi đối mặt với Tín. Không như em nghĩ đâu. Lúc đó anh có ý định trở về mà. Chỉ tại... Tại sao? Chỉ tại à? 2 năm, 5 năm, rồi 10 năm. Bây giờ gặp lại anh chỉ nói được 2 từ chỉ tại thôi sao? Dung mỉm cười buồn bã. Nghe Dung nói như vậy, Tín im lặng không nói gì. Anh thở dài và mồi lấy một điếu thuốc rồi trầm ngâm nhìn Dung. Em lập gia đình từ khi nào vậy? Tín gặng cười hỏi. Cách đây 2 năm. Thực ra chúng em đã gặp nhau từ 4 năm trước. Anh ấy đối xử với em rất tốt. Biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều và em rất biết ơn về điều đó. Vì thế mà em đồng ý lấy hắn. Tín thẳng thừng. Nếu phải thì làm sao mà không phải thì sao? Còn hơn là cứ chờ mãi một người không quay trở về. Nhưng mà hắn... Thôi anh ạ, em nghĩ ta nên kết thúc mọi chuyện. Đừng nói về quá khứ nữa. Đã từ lâu em không còn muốn nhắc đến nữa rồi. Hiện tại chồng em đang chờ bên ngoài. Em nghĩ ta không cần phải nói thêm về vấn đề này nữa. Thôi được, nếu em đã nói vậy thì em có thể đi rồi. Dung đứng dậy đi về phía cửa. Bất chợt Tín lên tiếng. Hãy cẩn thận chồng của em. Anh hoàn toàn không tin vào hắn đâu. Dung không nói gì. Cô lặng lẽ bước ra ngoài. Kế đó, một người thanh niên bước vào thưa. Thưa sếp, tất cả mọi lời khai đã có đủ. Chỉ có chồng nạn nhân là đang trong trạng thái điên dại mà thôi. Chúng tôi đã đưa ông ấy vào viện. Có lẽ chúng ta phải chờ lấy lời khai sau sếp ạ. Còn vấn đề về chậu hoa sứ thì chúng tôi đã giao bên xét nghiệm. Chắc 2-3 hôm nữa sẽ có kết quả thôi. Tôi biết rồi. Anh cứ để hồ sơ trên bàn. Hiện giờ tôi muốn được yên tĩnh. Nếu không có gì, đóng cửa lại giúp tôi nhé. Trong phòng chỉ còn lại mình Tín. Anh gục mặt xuống bàn, ôm lấy đầu. Tại sao chứ? Tại sao không thể chờ anh về? Tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì em thôi mà. Em thả chấp nhận lấy một người mà em không yêu thương, còn hơn là chờ anh trở về hay sao? Chí rên lên khe khẽ. Sáng sớm ngày hôm sau tại một nơi xa khác, hôm nay Dũng dậy khá trễ so với thường ngày. Anh vươn vai đứng dậy, nhìn vào bàn làm việc của anh cảm thấy không hứng thú chút nào. Thế mà nó đã gắn liền với anh suốt những năm tháng dài dằng dặc. Từ ngày về ở với Lan, anh cứ lao đầu vào công chuyện làm ăn. Nhiều khi anh còn ngủ quên cả trên bàn làm việc. Không phải ở với Lan không hạnh phúc, mà là cái hạnh phúc ấy anh đã hiến dâng cho người khác mất rồi. Nhiều lúc anh đã có cảm thấy rất có lỗi với vợ, nhưng biết làm sao hơn, hình bóng của Nhạn đã khắc sâu vào tim anh. Có muốn quên cũng khó có thể quên được. Dũng ngao ngán bước vào phòng rửa mặt. Đêm qua anh ngủ không được ngon giấc, trong lòng cứ thấy nôn nao. Đó là lý do tại sao hôm nay anh dậy muộn. Mọi sự bắt đầu từ cái hôm mà anh sơ ý làm xước ngón tay. Chắc là do có chuyện gì đó đã xảy ra. Bất chợt anh cảm thấy lo lắng cho gia đình. Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cậu Dũng ơi, cậu Dũng, có thư tín khẩn mà từ nhà cậu gửi lên đây ạ. Được rồi, ra liền đây. Dũng vội lau mặt rồi chạy ra mở cửa. Anh nói sao? Ở nhà có chuyện gì à? Lan ngỡ ngàng khi nghe Dũng trình bày nội dung bức thư. Phải, hôm nay anh sẽ phải về nhà. Khuôn mặt Dũng tràn đầy lo lắng. Có lẽ anh hiểu điều gì đã khiến anh bất an mấy ngày hôm nay. Được rồi, anh không cần phải cuống lên như vậy. Lan tỏ vẻ quan tâm chồng. Em sẽ đi với anh về nhà, nhưng trước hết anh phải xin phép ba đã. Em biết là anh không có thời gian để xin phép ba mà. Nhà anh đang có chuyện, đến lúc này mà em vẫn còn nghĩ đến chuyện phải xin phép ba hay sao? Dũng cáu gắt. Thôi được rồi, để em viết lại vài chữ nói rõ cho ba biết. Anh không cần phải cọc cằn như vậy. Lan thở dài buồn bã. Nhiều lúc, em thấy anh cứ như là lấy em chỉ vì trách nhiệm vậy. Anh chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng và quan tâm em cả. Em lấy con người, chứ đâu phải lấy khúc gỗ. Hay con tim anh đã được làm bằng sỏi đá. Thời gian qua em đã làm quá nhiều để được vừa lòng anh. Thế mà có bao giờ anh nở nụ cười với em đâu. Suốt ngày anh chỉ chúi đầu vào công việc, còn không thì chăm sóc những chậu hoa sứ. Anh nghĩ em không khó chịu khi thấy anh cười với chúng hay sao? Nhiều khi em nghĩ mình còn thua cả những chậu hoa sứ đó nữa. Lan lau nước mắt. Bất chợt từ đằng sau, Dũng choàng tay ra ôm trước lấy eo của Lan, ép lưng cô vào ngực anh. Lan im lặng không nói gì, hai dòng nước mắt tuôn rơi. Chỉ cần được Dũng ôm như vậy thôi cũng đã ấm áp lắm rồi. Cô cúi đầu vào cánh tay của anh thút thít. Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không? Dũng hôn nhẹ lên mái tóc của Lan. Anh cảm thấy Lan đáng thương hơn bao giờ hết. Phải chi trong anh không có hình bóng của Nhạn, thì có lẽ anh đã yêu Lan mất rồi. Anh biết cô hy sinh vì anh quá nhiều. Anh không muốn cô phải lao tâm như vậy, sợ sẽ làm cô thất vọng. Vì thế mà anh luôn tỏ ra khó chịu với cô, chứ anh nào đâu có muốn thế. Anh xin lỗi. Dũng thì thầm, anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ ghét em, chỉ vì anh nhiều điều khó nói. Lan quay người đối diện với Dũng, cô nhìn anh chăm chú rồi đưa tay lên vuốt mái tóc huyền của anh. Đến một lúc nào đó, khi anh rơi giọt nước mắt đầu tiên vì em, thì có lẽ cũng đã quá muộn rồi. Lan mỉm cười buồn bã quay lưng, bước đi để một mình Dũng ngay giữa phòng khách. Cùng thời gian này tại nhà ông Thái, Dung đứng thẫn thờ ngoài ban công. Gió buổi sáng thổi nhẹ làn tóc mây bay trong gió. Từ khi gặp Tín đến bây giờ, không lúc nào mà cô không nghĩ đến anh. Tình yêu từ 10 năm trước lại trỗi dậy trong cô. Dung nghĩ mình đã chôn vùi thứ tình cảm ấy trong sâu thẳm cõi lòng. Thế rồi để bây giờ nó lại tự dưng trỗi dậy. Mình làm sao thế này? Dung thở dài đưa tay ôm lấy ngực. Mình cứ tưởng rằng đã quên con người phụ bạc đó rồi. Thế mà khi gặp lại tại sao mình lại xốn sang như thế? Đang miên man với dòng suy nghĩ, bất chợt từ đằng sau có một đôi tay quen thuộc ôm chầm lấy eo Dung, siết mạnh khiến cô khẽ giật mình. Em suy nghĩ gì mà vẫn ngẩn người ra vậy? Chí thỏ thẻ. Không có gì cả, em chỉ đang suy nghĩ về chuyện của mẹ thôi. Không hiểu tại sao gia đình mình lại xảy ra chuyện này chứ. Này, em đừng có quá lo lắng như vậy. Vẫn còn có công an mà. Họ nhất định sẽ tìm ra hung thủ thôi. Em cứ yên tâm. Chí mỉm cười siết chặt Dung vào lòng ngực. Anh có món quà muốn tặng em đây này. Chí đưa tay vào túi quần lấy ra một vật hình khối. Rồi luồn tay đưa lên trước mặt Dung. Hắn mở khẽ chiếc hộp ra để lộ hẳn một chiếc vòng cẩm thạch trắng rất đẹp. Dung bỡ ngỡ trước món quà giá trị của Chí. Cô bụm miệng há hốc mồm không nói lên lời. Không chờ cô lên tiếng, hắn tiếp tục. Hôm nay là lễ kỷ niệm 2 năm ngày chúng mình cưới, em không nhớ sao? Chí nhìn Dung cười hiền từ. Bất chợt mắt của Dung nhòa đi, 4 năm rồi mà tình cảm của Chí đối với cô vẫn không thay đổi. Món quà mà Chí dành cho cô không phải là chiếc vòng cẩm thạch, mà là tình yêu chân thật của Chí. Dung biết dù con người của Chí có xấu xa đi nữa, thì cũng là một người chồng tốt. Cô cảm thấy hối hận vì đã nghĩ tới Tín. Như vậy là quá bất công với chồng cô. Dung quay lại, ngước mắt nhìn Chí trìu mến. Xin lỗi, em không nghĩ là anh nhớ tới ngày này. Em lỡ quên thì cũng có sao đâu. Miễn là anh không quên là được rồi. Chí khẽ lau dòng nước mắt và ôm chặt Dung vào lòng. Bất ngờ khi ấy, Chí vừa kịp nhìn thấy từ nơi góc vườn hoa sứ có một bóng đen thấp thoáng lướt qua. Có chuyện gì vậy? Dung tò mò hỏi. À, đâu có gì. Anh chỉ muốn tận hưởng niềm hạnh phúc khi được ôm em vào lòng thôi mà. Chí khẽ cười. À, mà hôm qua khi em ở phòng lấy lời khai, tên thiếu tá đó đã hỏi em những gì? Dung thoáng bất ngờ trước câu hỏi của chồng. À, không có gì đâu. Anh ấy chỉ hỏi những câu liên quan đến cái chết của mẹ mà thôi. Ngoài ra cũng không có gì quan trọng cả. Dung lúng túng trả lời. Thật là không có gì sao? Chí nheo mắt nhìn Dung chăm chú. Vâng, bộ có chuyện gì hả anh? À, không, chẳng có gì cả. Anh chỉ muốn hỏi em như vậy thôi. Hình như em có vẻ gì quen biết hắn thì phải. Chí cười tỏ vẻ tò mò. Anh nói gì lạ vậy? Em làm sao mà biết anh ấy chứ? Dũng cười ngó lơ. Chí yên lặng nhìn Dung không nói gì. Hắn biết rằng Dung đang nói dối. Với đầu óc thông minh như hắn không thể nào mà không nhận ra được. Nhất định Dung đang che giấu chuyện gì đó. Hắn rất ghét ai nói dối, gạt hắn, nhất là người mà hắn yêu thương. Hắn tự nhủ là sẽ không bỏ qua chuyện này. Thôi, tới lúc phải vào viện lo cho cha rồi. Em chuẩn bị đồ đạc đi. Chí tươi cười nói. Em chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ mỗi anh thôi. Dung cười mỉm chi. Hay anh ở nhà, anh kêu xe đưa em đi. Ủa sao vậy? Tối qua anh nói là cùng em đi thăm cha mà. Dung thắc mắc. Ờ, đúng ra là như vậy, nhưng anh vừa chợt nhớ có chút chuyện cần phải làm, nên hôm nay không cùng em vào thăm cha được. Chí tỏ vẻ quan trọng. Với lại có thể hôm nay thằng Dũng sẽ về, nên anh muốn bàn với nó vài việc. Ừ, vậy cũng được, để em vào thăm cha vậy. Với lại có chị Nga, ở đó chắc không có gì đâu. Nhớ hỏi thăm bệnh tình của cha giúp anh nhé. Ủa, nghe nói bữa nay mày với con Dung vào thăm cha mà, sao còn ở đây làm gì? Toàn thắc mắc. Ở nhà bận có chút việc, nên em không đi. Chí trả lời bâng quơ mà không thèm nhìn mặt Toàn. Vậy được. Tối nay tao có hẹn với đám bạn đánh bài bên xóm Hạ Phân rồi. Mày ở nhà coi chừng nhé. Không biết hôm nay thằng Dũng có về không nữa. Chí yên lặng không nói gì. Hắn trầm ngâm đi lên phòng. Mình nói mà nó không thèm nghe. Giết rồi hết muốn ở cái nhà này. Mẹ chết rồi thì còn loạn hết cả lên. Toàn cầu nhau quay lưng bước ra ngoài. Chiều tối tại nhà ông Thái, một bóng đen đang thập thò ngoài sau vườn. Nhìn thấy tất cả cửa sổ đều đã sáng đèn, thế mà chẳng thấy ai trong nhà. Dummer cảm thấy rất lạ. Nếu như ở nhà chỉ có mình Chí, thì tại sao lại mở sáng đèn như thế? Nãy giờ không thấy động tĩnh gì, chắc là Chí đã ngủ say. Chợt nghĩ sẽ dễ dàng điều tra hơn nếu như đèn vẫn cứ mở sáng như vậy. Dummer không còn ngần ngại gì. Anh vòng ra phía sau vườn, lèn vào cửa sau nhà ông Thái. Khi bóng ra mơ vừa khuất, từ nơi căn phòng nhỏ sau vườn, một bóng đen khác xuất hiện. Trên tay hắn cầm một cây kéo khá to, hắn mỉm cười khe khẽ. Ra mơ lén lút kiểm tra khắp nơi trong nhà ông Thái. Đều không có kết quả gì khả quan, bỗng nhiên tất cả mọi nơi đều mất điện làm ra mơ giật nảy mình. Một màu đen tối bao trùm cả tòa nhà. Anh vội vàng kiếm bật lửa, không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp lạ. Linh tính mách bảo cho anh biết rằng không an toàn chút nào khi trong hoàn cảnh này, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Mò mẫm mãi, do mơ mới xuống được tầng trệt, anh men theo lối đi ra phòng khách, hoàn toàn im ắng. Bây giờ chỉ còn vòng xuống bếp rồi luồn ra cửa sau nữa mà thôi, là anh có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Cánh cửa sau cùng cũng hiện ra trước mắt, Dummer cẩn trọng mở cửa. Bất chợt anh nhớ ra rằng khi vào đây anh không hề đóng cửa, tại sao bây giờ cửa lại đóng? Không để cho anh suy nghĩ thêm, một cánh tay từ trong bóng đêm đằng sau choàng tới lấy cổ anh, siết mạnh và kéo anh lùi về phía sau. Dummer cố gắng vùng vẫy nhưng do mất hết thế nên anh không thể nào giằng lại được. Cuối cùng anh đành đẩy mạnh thân mình về phía sau theo thế kéo của tên lạ mặt kia. Cả hai cùng ngã ngửa ra đất. Vì thân mình Dummer đang đè lên hắn nên sẵn tay, anh thụi mấy trỏ vào cạnh sườn của hắn nhưng hắn vẫn không buông ra. Dummer vẫn tiếp tục đánh vào sườn hắn. Bất ngờ tên này đưa lên một vật gì đó nằm trong tay hắn. Chưa kịp nhìn ra đó là vật gì thì nó đã cắm phập vào ngực anh rồi. Dummer hét lên đau đớn. Sau đó hắn rút mạnh vật đó ra làm máu phun khắp nơi, khiến Dummer gào thét lên điên cuồng. Còn chưa hết, hắn tiếp tục đâm thêm vài nhát nữa vào ngực anh, khiến cho anh không còn dãy giụa được nữa. Giây lát sau, hắn từ từ buông Dummer ra. Bây giờ anh ta chỉ còn nằm đó chờ chết mà thôi. Mồm hộc ra từng ngụm máu trong bóng tối mờ mờ. Dummer cố gắng nhìn kỹ tên hung thủ, nhưng đã quá trễ. Mắt anh từ từ nhắm nghiền cho đến khi không còn thở được nữa. Một tia sét giữa trời xẹt ngang qua vườn hoa sứ, hắt ánh sáng xanh lét vào người, vào nơi cửa sau nhà ông Thái, để lộ rõ hẳn khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn của Chí. Tay hắn vẫn còn cầm cây kéo dính đầy máu tươi và một vệt dài máu dính trên hai tay áo của hắn. Kế đó, hắn lấy trong túi ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong một cánh hoa sứ màu trắng tím. Hắn cậy miệng của Dummer và cho cánh hoa ấy vào bên trong. Xin lỗi nhé, chỉ tại số của mày đen đuổi mà thôi. Có trách thì nên trách số phận của mày đấy. Chí cười nhẫn tâm và nói. Sau khi bỏ cánh hoa sứ vào miệng của Dummer, Chí liền nạy vài miếng da trán của nạn nhân rồi bỏ lại vào lọ thủy tinh. Cho dù mày có thành ma quỷ cũng không hại được tao đâu. Sau đó, hắn kéo xác của Dummer ra ngoài vườn, đến một nơi mà ở đó hắn đã đào sẵn một cái hố khá lớn. Sau khi chôn cất thi thể xong, hắn tháo bao tay bằng nhựa ra và đốt ngay tại chỗ. Không ngờ cái cảm giác giết người lại được thích thú như vậy. Tiếng cười của Chí văng vẳng khắp vườn hoa sứ mênh mang. Sáng ngày hôm sau, trước cổng nhà ông Thái, một bóng người quen thuộc vận đồ tây màu trắng ngày xưa ấy đang mở cổng bước vào, tiếng âm thanh cửa sắt như in dấu tâm tư của một người xa lạ. Bước về phía vườn hoa sứ, đảo mắt nhìn vào thành đá ngày xưa, nơi mà mười mấy năm trước có đôi tình nhân trẻ đang ngồi và nói lời chia tay với nhau. Cảnh tượng ngày đó như hiện lên trước mặt Dũng. Anh nhớ như in những lời nói của Nhạn khi đó, nhưng anh không thể nào ngờ được rằng cô đã quên đi lời hẹn ước năm xưa. Đưa tay vuốt ve những cánh hoa sứ, Dũng thì thầm. Lâu lắm rồi mới gặp lại tụi bay. Có nhớ tao không? Một làn gió nhẹ thổi qua vườn sứ, khiến những cánh hoa đong đưa trong gió như đang reo mừng vì một người thân quen mới vừa trở về. Vô tình làn gió ấy thổi những đám tro tàn của đêm hôm qua đến gần đôi chân Dũng. Vẫn một mẩu nhựa vương chút máu khô chưa cháy hết. Anh cúi xuống nhặt lên xem xét. Gì thế nhỉ? Hình như có ai đã đốt cái gì đó ở đây thì phải. Đây là gì? Không lẽ là máu hay sao? Dũng nheo mắt nhìn kỹ vết máu khô. Này, anh làm gì mà đứng thừ người ra đó vậy? Vào nhà đi chứ. Tiếng Lan gọi vọng từ ngoài vào. Bị tiếng của Lan làm cắt ngang dòng suy nghĩ, anh vội bỏ mẫu nhựa vào túi áo và bước ra ngoài, và bước ra khỏi vườn hoa sứ. Vừa ngay lúc đó, một âm thanh xa xăm không biết từ đâu thì thầm vào đôi tai của Dũng. Anh đã trở về rồi. giọng nói nửa vui, nửa mừng nhưng cũng rất buồn bã, khiến Dũng chấn động, tâm can. Tim Dũng chợt rung động mạnh, anh quay phắt người lại nhìn xung quanh. Vài khắc trôi qua để lại vô vàn nỗi thất vọng. Xung quanh hoàn toàn yên lặng như chưa hề có gì xảy ra. Mặt Dũng cũng không giấu được nỗi buồn vô hạn. Mình nhớ cô ấy quá rồi, chỉ là ảo tưởng thôi mà. Dũng chán nản quay đi. Khi Dũng vừa đi khuất, từ trong vườn hoa sứ nơi bị che khuất khỏi ánh nắng mặt trời, có một hình bóng lúc tỏ, lúc mờ, không biết đã xuất hiện ở đây từ khi nào. Chừng vài giây sau, bóng hình ấy bỗng tan đi trong gió. Vài giờ sau đó, tại nhà xác bệnh viện huyện Long Mỹ, Dũng và Lan được một y tá nam đưa vào phòng xác nhận. Sau khi y tá nam mở tấm chăn che mặt nạn nhân cho cả hai người xem, Lan không khỏi bàng hoàng trước thi thể của mẹ chồng. Cô xúc động lấy tay che miệng và có vẻ như muốn buồn nôn. Em ra ngoài trước đi, anh muốn ở với mẹ một lát. Dũng từ tốn. Lan gật đầu không nói gì và lặng lẽ đi ra ngoài cùng với y tá nam, để lại mình Dũng đứng bên xác bà Bích. Dũng lặng lẽ nhìn mẹ, đôi vai rung lên khe khẽ. Anh quỳ gối xuống nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của bà Bích. Thưa mẹ, con đã về. Dũng thò thẻ, anh áp má vào bàn tay của mẹ sụt sùi. Tại sao lại như thế? Tại sao chứ? Con chưa kịp mừng sinh nhật cho mẹ kia mà. Mẹ ơi, tại sao lại bỏ con ra đi như thế này? Dũng đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve mái tóc sơ xác của bà Bích. Khuôn mặt Dũng trở nên đầy căm hờn. Con nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm ra mẹ nông nỗi này đâu. Mẹ hãy yên tâm mà nhắm mắt đi. Để tay bà Bích lại về vị trí cũ, Dũng lau nước mắt, khẽ đứng dậy nhìn mặt bà Bích lần cuối, rồi lặng lẽ quay lưng bước ra ngoài. Vừa mở cửa bước ra ngoài, Dũng bắt gặp một toán cảnh sát khoảng 4-5 người đứng trước cửa. Một người trong nhóm cảnh sát bước tới hỏi Dũng. Xin lỗi, anh có phải là Dũng, con trai thứ của nạn nhân không? Phải, là tôi đây. Có chuyện gì sao? Vậy xin mời anh về sở, chúng tôi có vài chuyện cần hỏi anh. Mong rằng anh sẽ vui lòng hợp tác cùng với chúng tôi. Này, các người có cần quá đáng như vậy không? Lan lên tiếng phản đối. Anh ấy chỉ vừa mới biết mẹ mình qua đời. Các người đâu cần phải gấp gáp như vậy chứ. Xin lỗi mọi người, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên đưa xuống mà thôi. Không sao đâu, tôi cũng muốn biết một số chuyện về vụ án của mẹ mình. Tôi sẽ đi với các anh. Nhưng Lan bất ngờ trước hành động của Dũng. Em cứ vào thăm cha trước đi. Anh có chuyện phải đi với họ. Có gì anh sẽ vào thăm cha sau. Nói xong, Dũng quay lưng đi theo nhóm cảnh sát, để lại mình Lan đứng nhìn dõi theo. Tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ, theo hướng dẫn của viên cảnh sát trẻ, Dũng đến trước một căn phòng có đề tấm biển phòng cảnh sát trưởng trước mặt. Anh mở cửa bước vào. Căn phòng có vẻ khá tối so với bên ngoài. Có một bóng người đang ngồi sau bàn làm việc và quay hướng lưng về phía anh. Dũng còn chưa biết nói gì thì... Anh cứ ngồi thoải mái đi, không sao đâu. Dũng kéo ghế ngồi xuống. Người vừa lên tiếng quay lại phía đối diện với anh. Hắn đưa tay bật chiếc đèn để bàn gần đó lên. Dũng trố mắt tỏ vẻ bất ngờ. Là anh sao? Tại sao anh lại ở đây? Tại sao tôi lại không thể ở đây? Tín mỉm cười tươi rói. Tôi thực sự không hiểu. Dũng nheo mắt nhìn Tín. Không có gì là không thể cả, Dũng ạ. Tín từ tốn. Anh cười nhìn Dũng và tiếp tục nói. Ngày trước khi gặp anh ở tỉnh thành, tôi chỉ là một viên trung úy bình thường, không có gì đặc biệt cả. Thế mà bây giờ anh xem này, tôi đã là một thiếu tá rồi đấy. Và tôi đang có một vụ án cực kỳ khó khăn ở đây. Đáng buồn hơn là vụ án này lại có liên quan đến gia đình anh. Không ngờ, chỉ mới không gặp 5 năm thôi mà anh đã lên tới chức thiếu tá rồi. Dũng gật đầu trả lời. Tôi cứ nghĩ người mà mình sắp phải đối mặt là một tay cảnh sát trưởng già khó khăn chứ. Này, anh bạn, anh định mỉa mai tôi đấy hả? Anh dám chê tôi già hay sao? Tín ra vẻ nghiêm nghị nhìn Dũng chăm chú. Thôi mà, anh tưởng tôi sợ hay sao mà hù dọa kiểu đó. chừng mấy năm mà anh vẫn không thay đổi nhỉ? Dũng nhếch mép cười ngó lơ. Mà sao anh biết họ là người của nhà tôi? Có thể tiết lộ một chút được không? Dũng tò mò hỏi. Cũng chỉ vì là tình cờ thôi. Tôi đang điều tra một số cái chết bí ẩn. Những nạn nhân chết đều là những thành viên trong gia đình nhà anh. Và mới đây nhất là cái chết của mẹ anh. Trước đó tôi đã điều tra kỹ mọi lý lịch của mỗi người. Và thế là tôi có cái tên của anh. Còn một điều khá ngộ nghĩnh là cả tỉnh Cần Thơ này chỉ có mỗi anh tên là Nguyễn Lê Dũng mà thôi. À, thì ra là vậy. Anh cũng có vẻ thông minh đấy. Dũng mỉm cười. Thôi, chúng ta nên tập trung vào vấn đề chính đi. Mặt Tín trở nên nghiêm trọng. Được, nếu đôi bên đã là bạn với nhau thì anh cứ nói thẳng mọi vấn đề, không cần phải e dè đâu. Giọng Dũng trầm hẳn đi. Anh biết Nhạn chứ? Có liên quan gì tới Nhạn sao? Dũng trợn mắt nhìn Tín kinh ngạc. Rất tiếc phải trả lời với anh rằng là có. Không những liên quan mà còn có thể cô ấy chính là thủ phạm gây ra hàng loạt cái chết bí ẩn nữa. Câu nói của Tín khiến Dũng bàng hoàng. Anh đứng dậy, níu lấy vai Tín mà giục. Không thể nào, làm sao anh biết được Nhạn chứ? Anh biết cô ấy đang ở đâu à? Hãy làm ơn nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu đi. Ấy ấy, anh cứ bình tĩnh đã. Tôi chỉ nói là có thể thôi, chứ có nói là chính là cô ấy đâu. Với lại cô ấy bây giờ ở đâu chúng tôi cũng còn chưa biết cơ mà. Tín cố trấn tĩnh Dũng, anh không ngờ Dũng lại có phản ứng mạnh như vậy. Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh. Dũng từ tốn. Có điều tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ rằng Nhạn có thể là hung thủ giết mẹ tôi. Anh có biết rằng cô ấy đã bỏ đi mười mấy năm rồi không? Tôi đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì. Mẹ cô ấy thì đã hóa điên. Cô ấy dường như là biến mất khỏi thế gian này vậy. Dũng à, rất tiếc phải cho anh biết rằng cô ấy không hề bỏ đi. Điều này có lẽ anh phải đích thân hỏi lại người nhà của anh thì sẽ biết rõ hơn chứ. Ý anh là sao? Cô ấy không hề bỏ đi à? Dũng ngơ ngác. Phải, cô ấy không hề bỏ đi. Tín gật đầu đáp lại. Tín à, nếu xem tôi là bạn, xin anh hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Ánh mắt của Dũng có vẻ khẩn trương. Tín thở dài đứng dậy, mồi một điếu thuốc, rồi quay lưng bước về phía cửa sổ đẩy tấm màn cửa ra để ánh sáng lọt vào căn phòng. Kế đó anh gác tay lên thành cửa sổ, nhìn những hoạt động đang diễn ra bên ngoài và nói. Nếu anh thực sự muốn nghe, tôi sẽ nói rõ ràng hơn. Tôi đã hiểu tất cả rồi, cảm ơn anh. Dũng từ tốn. Và vì thế nên anh nghĩ Nhạn vẫn còn sống và đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho gia đình tôi. Anh nghĩ tôi sẽ tin chuyện hoang đường này à? Anh không cần phải gắng gượng như vậy. Tôi biết trong lòng anh đang rất khó chịu và không dám tin đó là sự thật. Có là sự thật hay không thì tôi sẽ tự tìm hiểu. Rất cảm ơn anh về cuộc nói chuyện vừa rồi. Nói xong Dũng quay lưng bước ra phía cửa. Khoan đã Dũng, Tín lên tiếng. Còn chuyện gì nữa sao? Dũng trả lời nhưng không hề quay lưng lại. Nếu đó là sự thật thì xin anh hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi cần phải đưa vụ án này ra ánh sáng. Tôi biết là anh rất khó xử, nhưng đừng để tình cảm làm lu mờ đi lý trí của mình. Còn gì nữa không? Dũng gắt. Không, anh có thể đi rồi. Dũng mở cửa nhưng không bước ra. Sau một thoáng suy nghĩ anh nói. Mong rằng đó không phải là sự thật như anh nói. Chào anh. Sau khi Dũng đi khỏi, chỉ còn Tín đứng lặng lẽ trong phòng, rít nhẹ làn hơi thuốc, anh thì thầm. Tại sao lại phải che giấu cảm xúc của mình chứ? Đâu cần phải như thế. Anh không thể chấp nhận được sự thật hay sao? Tội nghiệp, không ngờ có kẻ còn đáng thương hơn mình. Tín mỉm cười chua chát. Buổi trưa hôm ấy tại nhà ông Thái. Này Chí, đi lên phòng với anh, có chuyện muốn nói với mày. Toàn nói rõ to. Chuyện gì chứ, tại sao không nói ở đây cho rồi? Cứ lên phòng anh đi, ắt sẽ biết. Mẹ chết rồi, cha thì điên điên khùng khùng. Tao nghĩ mình nên bàn đến chuyện chia gia tài đi là vừa đấy. Cái đầu anh thì cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à? Chí cầu nhau. Thôi mà, đừng đạo đức giả nữa. Anh biết chú mày cũng đang nhăm nhe tài sản của cha mà. Anh cũng không ngu ngốc lắm nhỉ? Chí cười mỉa mai. Anh nói đúng ý chú mày rồi chứ gì. Mà này, sao không chờ thằng Dũng về rồi cùng bàn? Chỉ có tôi với anh thôi sao? Cái thằng đó thì bàn cái gì? Với lại cha vợ nó cũng giàu thấy mồ. Cần gì cái của cải của gia tài này nữa? Anh vẫn còn hờn chuyện cũ hay sao? Em anh trong nhà mà sao thủ dai thế? Con nhạn nó chết từ lâu rồi mà. Đừng có nhắc nữa. Mỗi lần nói đến là tao thấy bực mình. Mẹ kiếp nữa chứ. Chỉ vì một đứa con gái thôi mà nó coi thường anh nó. Nếu biết ngày xưa cha cũng muốn làm thịt con nhạn thì tao cũng đã chẳng cần. Làm như là quý lắm, cuối cùng cũng chết tức tưởi. Thôi mà. Chí vừa định mở miệng thì... cánh cửa phòng từ từ mở hẳn ra để lộ một bóng dáng quen thuộc. Không khí trong căn phòng trở nên sầu lắng lạ thường. Là Dũng, đứng trước cửa phòng không nói gì mà chỉ thẫn thờ lặng nhìn họ. Đôi mắt đỏ hoe trào hẳn một dòng lệ đã chảy xuống má. Dũng, em đã về rồi à? Chí bỗng lên tiếng. Là thật sao? Khuôn mặt Dũng trở nên ngờ nghệch đáng thương. Anh tựa hẳn lưng vào tường, rồi phịch người xuống đất. Tất cả đều là sự thật sao? Em làm sao vậy Dũng? Em đừng nghe anh cả nói bậy bạ, hoàn toàn là chẳng có gì cả. Chí cố trấn an. Anh im đi. Dũng đột nhiên hét toáng lên. Tại sao? Tại sao chứ hả? Trước khi tôi đi, anh đã hứa là sẽ trông chừng nhạn giúp tôi. Tại sao anh không làm được? Tại sao? Tại sao? Tại sao hả? Dũng tức tưởi nghẹn ngào, ghì chặt đôi vai Chí lay mạnh. Cái thằng khốn này mày có chịu thôi đi không hả? Toàn quát. Chỉ là một đứa hầu thối tha thôi mà mày làm như cha mẹ mày chết không bằng ấy. Dũng buông vai Chí ra và đứng dậy nhìn Toàn. Khuôn mặt anh tràn đầy sự phẫn nộ. Anh vừa nói cái gì? Tao nói đó. Thì đã sao? Mày có biết con nhạn chết ra sao không? Nó treo cổ chết đấy. Chính cha đã làm chuyện này. Ông ấy đã hãm hiếp con nhạn yêu quý của mày đấy. Liệu thằng Chí có cản nổi không? Im đi đồ khốn. Dũng lao vào, nắm lấy cổ áo của Toàn sốc mạnh. Sao? Mày muốn đánh tao hả thằng mất dạy? Đánh đi, mẹ kiếp mày. Dũng không nói gì. Anh buông Toàn xuống và ngó lơ chỗ khác. Bỗng... Toàn đánh thật mạnh vào đầu của Dũng và quát. Không dám đánh hả thằng chó? Dũng không thèm quay mặt lại. Tay anh nắm chặt hình nắm đấm. Toàn lại táng thêm mấy cái nữa vào mặt Dũng. Sao thế? Tức lắm hả? Đánh lại đi chứ. Vừa định táng thêm vài cái nữa thì bị Chí nắm lấy tay hắn giằng lại. Đủ rồi, anh định đánh nó chết rồi mới chịu hay sao? Chí gắt. Thứ chó như nó chết thì cũng chẳng ai thèm quan tâm. Toàn hất tay Chí ra và chỉ vào mặt của Dũng. Anh đi xuống phòng khách đi, để tôi ở đây cố gắng khuyên nó. Chí tử tốn. Làm gì thì làm, xong rồi thì kêu nó xéo khỏi phòng của tao đi. Ở đây không có chỗ cho thứ mất dạy như nó. Nói xong Toàn quay lưng đi khỏi phòng. Nào, đã bình tĩnh chưa? Sao lại ra nông nỗi này? Bộ ở cảnh sát có chuyện gì à? Đến lúc này mà anh còn hỏi tôi điều này sao? Dũng nhếch môi khinh khỉnh. Anh vẫn không thèm nhìn mặt Chí. Làm ơn kể hết cho tôi nghe rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đi. Thật ra mọi chuyện ngày trước anh cũng không thể nào ngờ được Dũng ạ. Anh đã cố gắng bảo vệ con nhạn khỏi bàn tay của anh cả. Nhưng chuyện cha đã làm với con nhạn thì anh hoàn toàn không biết. Chí tỏ ra buồn bã. Còn chuyện nhạn tự vẫn chết thì sau này anh và cả nhà mới được nghe mẹ kể lại. Chứ lúc đầu thì bọn anh cũng tưởng là con nhạn nó bỏ đi như em thôi. Vì thế cho nên gây gổ với anh cả làm gì cho gia đình xào xáo. Đừng nói tới anh ấy. Dũng gắt. Kể từ bây giờ tôi với anh ấy không còn là anh em gì nữa. Chẳng lẽ em muốn cha tức chết hay sao? Cha vì chuyện mẹ chết thảm đã tâm thần phân liệt rồi. Bây giờ em làm như vậy nữa thì gia đình này biết sẽ ra sao? Chuyện đó tôi tự lo, tự nghĩ. Anh không cần phải bận tâm. Cảm ơn anh. Tôi không còn tin tưởng anh được nữa rồi. Nói xong, Dũng quay lưng bước đi ra khỏi phòng để lại một mình Chí đứng đó. Khỏi phải lo. Mày chẳng còn cơ hội nào để gặp lại nó đâu Dũng ạ. Cuối cùng chỉ còn ta là được hưởng cái gia tài này thôi. Chí nhếch môi cười thầm, nét nham hiểm in đầy trên mặt của hắn. Trời chiều bỗng bắt đầu sẫm tối tại nhà ông Thái. Anh định đi đâu nữa vậy? Sắp tới giờ cơm rồi. Nga hỏi khi thấy Toàn chuẩn bị đi ra khỏi nhà. Không ăn, hôm nay tôi có hẹn với đứa bạn bên xóm Hạ Phân rồi. Toàn cau nhau. Lại chuyện gì nữa đây? Mọi hôm trước thì đi chơi anh vẫn còn đều ăn cơm chiều cơ mà. Tôi không thích ngồi ăn chung với thứ mất dạy. Tôi đi đây, khỏi chờ cơm. Toàn phẩy tay bước ra ngoài. Mới vừa về nhà đã ăn cơm một mình. Cả đám phụ nữ thì kéo nhau vào bệnh viện lo cho cha mấy người. Còn mấy người thì sung sướng muốn đi đâu thì đi. Nga cằn nhằn buông cả đũa. 2 giờ sau đó, tại khu rừng nhỏ gần xóm Hạ Phân, Toàn lê từng bước, vừa đi vừa làm nhảm. Hai tay hắn rúc vào trong túi áo khoác, mặt mày xanh ngắt, dường như có chuyện gì đó không ổn xảy ra với hắn. Mẹ kiếp, sao nay trời lạnh thế nhỉ? Mấy cái thằng xe ngựa không biết biến đâu hết cả rồi. Hắn chợt nhớ đến khi hắn vừa đi ra khỏi bờ hồ gần nhà, nơi mà ngày xưa sắc nhạn được dìm xuống. Tự nhiên lúc đó gió thổi rất mạnh, cứ phả vào người hắn khiến hắn không thể nào đứng ngay được. Hắn bỗng cảm thấy ớn lạnh. Nếu lỡ hồn ma con nhạn mà hiện lên, chắc hắn sợ đến độ mà lăn ra mà chết mất. Cũng may đi miết rồi cũng tới gần xóm Hạ Phân. Hắn nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Từng cơn gió bắt đầu thổi ngày càng mạnh. Cái quái gì thế nhỉ? Sao gió cứ thổi mãi thế này? Hắn khẽ cầu nhau. Ánh sáng nhẹ nhẹ phía trước bỗng có gì đó thay đổi. Từ màu xám xám chuyển thành màu tím nhạt. Mắt hắn trở nên đờ đẫn, nhưng gió thì cứ tạt vào mặt hắn khiến hắn không còn nhìn rõ được nữa. Đột nhiên hắn nghe có tiếng thở nhẹ của một cô gái. Hắn cố tránh gió nhìn xung quanh. Ai? Là ai đấy? Hắn hỏi to nhưng hoàn toàn im lặng. Không có ai trả lời hắn. Từ đằng xa trước mặt hắn, một bóng hình xuất hiện. Tuy là rất xa nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng là bóng dáng của một cô gái tóc dài. Bất giác, hắn cảm thấy sợ hãi. Liệu đó có phải là hồn ma của nhạn hay không? Gió vẫn cứ tiếp tục xốc vào mặt hắn khiến tầm nhìn của hắn nhòa đi. Đến khi gió ngừng thổi, hắn mới có thể ngẩng mặt lên mà nhìn. Trong thoáng chốc, cái bóng ấy đã đứng trước mặt hắn và chỉ cách hắn có vài phân. Tóc dài xõa che cả mặt, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ và xuyên qua đám tóc là một con mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Mặt hắn cắt không còn một giọt máu, hắn quay đầu chạy thục mạng. Hắn cứ cắm đầu chạy, chạy mãi, nhưng cứ như là bóng ma ấy dính đằng sau lưng hắn vậy. Cậu cả, không chơi với con sao? Không phải ngày xưa cậu thích vậy à? Âm thanh đó cứ thì thầm vào tai hắn, khiến hắn kinh hãi hơn. Đừng mà, trời ơi, cứu tôi với! Bỗng phía trước có một bóng người đang đứng. Toàn mừng rỡ chạy đến, nhưng khi đến càng gần hơn, hắn càng thấy bóng dáng người này rất đỗi quen thuộc. Bỗng hắn bất ngờ kêu lên, Chí đó hả? Trời ơi, cứu anh với, con nhạn nó muốn lấy mạng anh này. Đúng là Chí, hắn đứng đó nhoẻn miệng cười với Toàn. Bất giác, Toàn chột dạ, điều gì đã khiến Chí bình thản như vậy? mặt hắn không hề tỏ ra sợ hãi khi nghe Toàn nhắc đến Nhạn. Mặc kệ, Toàn không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ cần có người cứu hắn là được. Hơn nữa, người này lại là người anh em với hắn, vậy thì hắn còn chần chờ gì nữa? Toàn chộp nhanh lấy cánh tay của Chí vồn vã. Chạy mau đi, hồn ma con Nhạn ở phía trước đấy. Bình tĩnh đi, không cần phải chạy đâu, có em ở đây rồi. Chí tử tốn. Là sao? Toàn ngơ ngác. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Toàn ôm lấy bờ vai của Chí, thở mạnh. Hắn không hiểu tại sao Chí lại gan lì như thế. Không lẽ cả ma Chí cũng không sợ hay sao? Bóng của Nhạn bắt đầu xuất hiện từ đằng xa. Không hiểu sao khi thấy Chí, bóng của Nhạn dường như lưng khựng không dám tới gần. Sao vậy? Không dám tới gần tao à? Chí lớn tiếng. Điều này làm cho Toàn kinh ngạc. Không ngờ khi gặp Chí, hồn ma của Nhạn lại trở nên rụt rè như thế. Chính tao đã hại chết mày đấy. Mày không thù hận tao hả? Đến đây đi chứ. Dường như lời thách thức đã có tác dụng. Bóng Nhạn vụt lao đến chỗ Chí và Toàn. Cô đưa bàn tay đầy móng vuốt vồ lấy Chí nhưng... Tiếng hét thất thanh vang lên từ nơi xa thẳm. Bóng Nhạn bị văng thẳng ra xa ngược lại với hướng cô vừa lao tới. Toàn hoàn toàn không hiểu vì sao. Cùng lúc đó, bóng của Nhạn bỗng tan biến cùng với thứ âm thanh đó trong gió. Lũ khốn nạn, ta sẽ không tha thứ cho những gì các ngươi đã làm đâu. Chuyện gì vừa xảy ra khi nãy vậy Chí? Tao hoàn toàn không hiểu. Toàn tò mò. Anh không nhớ hồi đó có lần em đi nghỉ mát ở núi Châu Đốc hay sao? Ý mày là sao chứ? Tao nhớ lúc đó mày đi... đúng rồi. Lúc đó mày đi hết nửa năm mới về. Chẳng lẽ... Đúng vậy. Em đến đó là có mục đích. Vì sợ một ngày nào đó con Nhạn sẽ trả thù. Nên em kiếm thầy để học cách trị tà ma. Cuối cùng em đã tìm được một ông thầy và xin học được vài chiêu. Bây giờ lưng em có xăm hình Phật Bà Quan Âm bằng mực tàu pha với máu chó mực. Đố mà nào dám sờ tới người em. Thì ra là vậy. Chú mày cũng khôn phết đấy chứ nhỉ. Cả hai cùng cười to. Nhưng sau đó Toàn chợt phát giác rằng dường như có điều gì đó không hợp lý ở đây. Chí đi cách đây đã lâu, còn chuyện sau này thì do mẹ kể nên mới biết được. Không lẽ Chí biết trước mọi chuyện, hoặc tất cả là do Chí sắp đặt? Toàn nhớ cái ngày mà Nhạn chết, hắn không có ở nhà, mà là qua bên xóm Hạ Phân đánh bài với đám chiến hữu. Và lúc đó thằng Sơn Địch Thối có nói rằng Chí đã hỏi thăm từ trước và có mượn vài lọ dâm dương hoắc nhục dung tửu. Chỉ vì lúc đó khá say nên Toàn quên béng đi chuyện ấy. Bây giờ nghĩ lại hắn cảm thấy là không bình thường. Thảo nào ban nãy, mày nói chính mày đã hại con Nhạn. Mặt Toàn trở nên căng thẳng. Thì ra mọi chuyện từ trước đến giờ đều do mày sắp đặt. Bây giờ tôi mới thực sự thấy anh thông minh đấy Toàn ạ. Nhưng đã quá muộn rồi. Ngay lúc này, không biết từ lúc nào Chí đã sẵn cầm một cây kéo khá to. Hắn đâm thẳng vào bụng Toàn. Mày, sao mày dám? Toàn gồng người cố chịu đựng. Một tay ôm bụng, tay ghì lấy vai Chí. Hắn phát giác bộ đồ tây màu trắng mà Chí đang mặc là của Dũng. Toàn chấn động, mắt trợn trắng nhìn thẳng vào mặt Chí. Khốn nạn, mày định hại luôn thằng Dũng sao? Đó chính là lý do tại sao tôi không để con Nhạn giết anh. Vì điều đó không nằm trong kế hoạch của tôi. Thằng trời đánh. Toàn vung tay định đấm vào mặt Chí, nhưng... Chí đưa tay rút mạnh cây kéo, làm máu văng xối xả vào áo hắn. Toàn hét lên đau đớn. À! Tiếp theo, Chí cầm cây kéo đâm thẳng vào cổ của Toàn. Cú đâm chí mạng này khiến Toàn chết ngay tức khắc, không còn gì để nói. Xin lỗi nhé. Gia tài của cha tuy lớn đấy, nhưng không đủ cho ba người đâu. Tiếng cười ma quỷ vang vọng khắp rừng. Bỗng nhiên trời gầm lên dữ dội như tức giận vì con người quá tàn nhẫn. Trưa ngày hôm sau, tại nhà ông Thái, Dũng mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, tâm trí thở thẫn. Từ ngày trở về đây, biết bao nhiêu điều đã xảy ra khiến anh không thể vui được. Sự thật về cái chết của Nhạn khiến anh vô cùng đau khổ. Nếu như cô ấy còn sống, không lẽ phải đối mặt với nhau bằng hận thù hay sao? Mới nghĩ thôi đã thấy vô cùng khó khăn rồi. Nhạn ơi, em ở đâu? Anh đã nhớ em rất nhiều. Phải chi ngày xưa anh không đi thì chắc không có ngày hôm nay. Đang miên man với dòng suy nghĩ, chợt Dũng thấy rất nhiều người đang tập trung trước cổng nhà. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh vội mở tủ áo. Ngay lúc đó anh phát hiện ra có điều lạ. Lạ nhỉ? Bộ đồ tây của mình hôm qua vẫn còn ở đây cơ mà. Mất tiêu đâu rồi? Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Dũng à? Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát, họ nói muốn vào lục soát nhà mình. Cái gì? Tại sao lại lục soát? Chị Nga chờ em chút, em xuống liền đây. Dũng vội khoác chiếc áo len ra ngoài, rồi đi xuống. Bước ra ngoài phòng khách, thấy Chí đang đứng tựa lưng vào tường suy ngẫm. Còn Tín thì đang trò chuyện với Nga. Không biết có chuyện gì khiến khuôn mặt Nga trở nên đau khổ nghẹn ngào. Vừa nhìn thấy Dũng, Nga vội đứng dậy nhìn thẳng vào mặt anh mà nức nở. Là nó, chính là nó đã giết chồng tôi. Tối hôm qua tôi thấy rõ ràng là nó đi ra ngoài. Tôi có hỏi là nó đi đâu nhưng nó không trả lời. Lời buộc tội bất ngờ của Nga khiến Dũng ngơ ngác. Anh còn chưa hiểu vội chuyện gì đã xảy ra. Có chuyện gì thế? Tại sao chị lại nói với em như vậy? Dũng lắp bắp. Sáng hôm nay chúng tôi vừa phát hiện thi thể của Toàn trong khu rừng nhỏ gần xóm Hạ Phân. Nên hôm nay chúng tôi muốn khám xét nhà, mong anh đồng ý cho. Tín tử tốn. Sao? Anh vừa nói cái gì? Anh cả tôi chết à? Ai giết anh ấy chứ? Dũng hoảng hồn. Mày còn làm bộ hả Dũng? Nga lớn tiếng. Hôm qua mày đã gây lộn với anh Toàn. Và tối hôm qua tao còn thấy mày đi ra ngoài. Chính mày đã giết anh ấy chứ không còn ai khác. Mấy người không tin thì hỏi thằng thằng Chí đi. Hôm qua chính nó chứng kiến cuộc gây gổ với anh Toàn và thằng Dũng. Nga vừa nói vừa chỉ tay về phía Chí. Chí đứng đó khẽ lắc đầu không nói gì cả. Hắn tỏ vẻ như đang rất đau lòng. Chị đừng nói vậy tội nghiệp em. Hôm qua em đâu có đi ra ngoài. Mà tại sao em phải giết anh ấy chứ? Mày không là vì cái gia tài này thì là vì cái gì chứ? Nga sừng sộ. Xin lỗi Dũng, khi khám nghiệm hiện trường chúng tôi đã phát hiện ra vạt áo giống bộ đồ tây mà anh đã vận ngày hôm qua. Tín tử tốn, bây giờ chúng tôi phải khám xét nhà anh để tìm chứng cứ. Những lời nói của Tín khiến Dũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tối hôm qua vì chuyện của Nhạn nên anh đã uống rất nhiều rượu đến khi say mềm và ngủ luôn trên giường. Sau đó anh không còn biết gì hết, thì sao mà có thể ra ngoài giết Toàn cho được? Không thể như thế được, Dũng lẩm bẩm. Thưa thiếu tá, chúng tôi vừa tìm được một bộ đồ tây dính đầy máu và hung khí. Nó được giấu rất kỹ trong kho thóc phía sau nhà. Viên cảnh sát đưa ra bộ đồ tây và cây kéo dính đầy máu me trên đó, khiến Dũng choáng váng cả người. Chuyện này là thế nào cơ chứ? Tại sao lại là bộ quần áo của tôi? Dũng lắp bắp, tay run rẩy. Thằng khốn nạn, không ngờ anh của mày cũng dám giết. Nga khóc thét nức nở. Chị đừng làm như vậy mà. Em không có giết ai hết. Em không có giết ai hết. Em không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Dũng cố biện minh. Xin lỗi Dũng, chúng tôi buộc lòng phải bắt anh về sở. Tín lên tiếng và ra lệnh cho người còng tay Dũng lại. Ngay lúc đó, Lan vừa bước vào nhà thấy có người còng tay chồng mình, cô liền thốt lên. Các ngươi làm gì vậy? Sao lại bắt chồng tôi? Thằng chồng mày nó vừa giết chồng tao đấy. Nga thét lên. Câu nói của Nga khiến Lan giật mình làm rơi cả giỏ đồ ăn mà cô mua cho Dũng trước khi từ bệnh viện về đây. Không thể nào, anh ấy không thể nào giết người đâu, các người bắt lầm người rồi. Lan chạy đến bên Dũng và ôm chầm lấy lưng anh. Cô cố ghì chặt Dũng lại không thể để cho các viên cảnh sát đưa anh đi. Nhìn thấy Lan, Dũng như thêm có chút niềm tin vào bản thân. Anh tin chắc rằng có kẻ nào đó đã cố tình ám hại mình. Nhưng hiện tại anh không thể nghĩ ra đó là ai và có thủ án gì với anh. Cô đừng làm như vậy. Nếu Dũng vô tội, chúng tôi sẽ có cách tìm hiểu. Bây giờ các người làm như vậy thì làm sao chúng tôi có thể điều tra chứ? Tín nhỏ nhẹ. Tôi thực sự không giết anh Toàn. Dũng nhìn thẳng vào mặt Tín phân bua. Dũng à, không còn cách nào khác đâu. Mọi chứng cứ đều buộc tội anh. Bây giờ chỉ còn cách là anh phải theo chúng tôi về hợp tác điều tra mà thôi. Chính nó đã giết chồng tôi, tại sao không bắt nó mà phải điều tra chứ? Ngà hét ầm ĩ lên. Im đi! Chí đột nhiên hét lớn. Chị làm cái gì mà buộc tội cho thằng Dũng như vậy? Đúng là nó đã có xung đột với anh Toàn, nhưng chưa chắc nó đã là hung thủ. Chị phải để cho cảnh sát điều tra chứ. Thấy Chí bỗng nhiên hùng hổ bênh vực cho Dũng, nên Nga im lặng không nói gì. À lùi thùi bước vào trong. Kế đó, Chí đến bên Dũng khuyên nhủ. Em cứ yên tâm, anh tin là em vô tội, sẽ không có gì xảy ra đâu. Dũng cúi mặt thì thầm. Cảm ơn anh hai. Dũng cảm thấy hối hận khi đã đối xử không tốt với Chí. Cho đến lúc cuối cùng, Chí vẫn luôn bênh vực anh như ngày xưa. Ngày còn nhỏ, có những lúc bị cha đánh những trận đòn như từ bán sống bán chết. Ấy thế mà Toàn chỉ đứng nhìn rừng rưng như không có chuyện gì. Còn Chí thì khác, hắn luôn bênh vực cho anh, nhiều khi còn đỡ cả những đòn roi vọt của cha. Sâu trong thâm tâm của Dũng, lúc nào Chí cũng là người anh em thương em nhất. Buông anh ra đi, sẽ không sao đâu mà. Dũng thì thầm với Lan. Lan khẽ buông tay để hai viên cảnh sát đưa Dũng ra ngoài. Lan vội chạy theo sau, nhưng bị Chí cản lại. Em cứ để cho nó đi. Có theo cũng chẳng giúp được gì đâu. Anh ta nói đúng đấy. Chị nên ở nhà thì tốt hơn. Tôi cũng nghĩ rằng Dũng bị người ta hãm hại. Tín vừa nói vừa liếc nhìn Chí. Chúng tôi từng là bạn thân với nhau và tôi biết rằng anh ấy không phải là kẻ giết người. Tuy vậy bây giờ mọi chứng cứ đều buộc tội anh ấy, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. Chúng tôi sẽ gắng đưa vụ này ra ánh sáng. Chào chị. Tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ, Dũng khổ sở ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng lấy lời khai. Tín ngồi đối diện với anh. Nhìn khuôn mặt đau buồn của Dũng, Tín biết rằng Dũng không hề nói dối. Khuôn mặt phờ phạc chứng tỏ rằng Dũng có dùng đến rượu, nhưng vẫn không thể cho Dũng là vô tội được. Anh có gì để nói với tôi không? Tín tử tốn. Tôi vô tội. Dũng lẩm bẩm. Tôi biết là anh vô tội, nhưng thế thì sao chứ? Tín lớn tiếng. Liệu có ai tin điều đó không? Bộ đồ tây anh mặc và hung khí, chúng tôi đã xét nghiệm và kết quả chính là máu của Toàn. Anh nói là đêm hôm qua anh uống rượu một mình, nhưng đâu có ai làm chứng điều đó. Trong khi đó, vợ của nạn nhân và anh hai của anh đều nói rằng anh đã có xung đột với Toàn và tối hôm qua anh có đi ra ngoài. Anh đừng nói nữa, tôi hoàn toàn mất phương hướng rồi. Đêm hôm qua tôi đã say mềm và ngủ thiếp đi trong phòng lúc nào không hay. Sau đó tôi có ra ngoài hay không, tôi còn không biết nữa. Dũng phân bùa. Anh phải cố nhớ lại, phải cố tìm ra cách chứng minh anh vô tội chứ. Còn hơn là ngồi đó buồn rầu. Anh Toàn chết như thế nào vậy? Dũng thì thầm. Bị đâm hai nhát, một nhát ở bụng và một nhát ở cổ ngay mạch phải. Nhát thứ hai ngay cổ là nhát chí mạng. Tất cả những vết thương là cùng một hung khí gây ra. Chính cây kéo mà chúng tôi đã tìm thấy cùng với bộ đồ tây của anh. Đột nhiên có tiếng gõ cửa mạnh. Thưa thiếu tá, chúng tôi vừa phát hiện có một vật thể lạ trong túi áo của nghi phạm. Dũng và Tín cùng nhau ngạc nhiên sau khi nghe viên cảnh sát thông báo. Đã xét nghiệm chưa? Là máu của ai? Tín hỏi dồn. Dạ, là của trung sĩ Zomer ạ. Cái gì? Bao lâu rồi? Vết máu đã khô 2 ngày rồi. Được rồi, anh đi ra ngoài đi. Chúng tôi cần nói chuyện. Tín bước đến trước mặt Dũng, khuôn mặt gã hằn nước mắt đỏ hoe. Gã biết rằng đã có chuyện gì đó rất xấu xảy ra với viên trung sĩ mà gã yêu mến nhất đã theo gã gần 2 năm nay. Điều trước mắt khiến gã không thể hiểu được là tại sao vết máu của Zomer lại nằm trong túi áo của Dũng. Chỉ biết là Zomer đã mất tích hơn 2 ngày, còn Dũng chỉ mới về đây ngày hôm trước, thì làm sao họ có thể gặp nhau? Dũng à? Tại sao vết máu này lại nằm ở trong túi áo anh vậy? Tôi không biết. Đầu óc tôi rối quá rồi. Có lẽ vì rượu, nó khiến tôi hầu như quên mọi chuyện. Điều này khiến tôi nghi ngờ, liệu anh và Nhạn có phải là đồng bọn với nhau không? Tín thẳng thừng. Anh nói cái quái gì thế? Anh nghi ngờ tôi và Nhạn sao? Dũng sừng sộ. Vậy thì anh giải thích đi, tại sao trong túi áo anh lại có máu của Jommer? Nếu Jommer đã chết thì chắc chắn anh không thể giết cậu ấy được, vì ngày cậu ấy mất tích anh vẫn chưa về. Nhưng nếu nói anh và Nhạn là đồng bọn thì điều đó có thể. Với lại khám xét thi thể của Toàn, chúng tôi vẫn thấy cánh hoa sứ trong miệng nạn nhân. Nhưng lần này nghi phạm lại là anh. Anh giải thích đi, tại sao anh không giải thích? Tín không có kiềm chế được cảm xúc của mình, đã xách hẳn cổ áo Dũng lên. Anh bình tĩnh chút có được không? Tôi cần yên tĩnh mới nhớ được chứ. Dũng cố trấn an. Tín buông cổ áo Dũng ra và quay lại ghế ngồi. Gã mồi lấy điếu thuốc rít mạnh như cố tự trấn an bản thân mình. Dũng không nói gì cũng lặng lẽ ngồi đó. Anh cố suy nghĩ thật kỹ xem mình đã nhặt vết máu đó ở đâu. Dũng nhớ là khi về đến nhà, nơi đầu tiên mà anh đến là vườn hoa sứ, và anh đã có một chút hoài niệm ở nơi đó. Đến khi có một cơn gió nhẹ thổi đến, bất chợt Dũng thốt lên. Tôi nhớ rồi, là vườn hoa sứ. Anh chắc chắn chứ? Tín nhấn mạnh. Phải, lúc đó có một cơn gió nhẹ thổi qua làm lớp tro bay đến chân tôi, và tôi đã tìm thấy vết máu ấy. Hình như có ai vừa thiêu hủy nó thì phải. Tốt lắm, hãy đi cùng tôi. Có lẽ ở đó chúng ta sẽ tìm thấy Jommer. Vậy Dũng có thể tự minh oan cho mình, liệu kẻ thủ ác là anh hai của Dũng, Chí, có bị đưa ra ánh sáng? Oan hồn của Nhạn sẽ có thể đầu thai siêu thoát hay vẫn mãi vất vưởng nơi trần thế? Hãy cùng đón chờ phần 3, Oan hồn trinh nữ sẽ phát hành trong nay mai. Nghe đọc truyện.net xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý khán thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.